chúng ta vào ngồi một chút thế nào? Trương Tiêu Hàm biết Hỏa Hồ cố ý, liền gật đầu, mấy người liền hướng về tử quán đi tới. Tử quán không lớn, nhưng cũng rộng rãi, lịch sự và tao nhã, chỉ có lác đác vài người ngồi ăn uống và trò chuyện ở một bên. Bọn họ ngồi tại một bàn có bố trí cấm chế, nghe thấy động tĩnh, liền quay sang nhìn qua đây một chút, rồi lại nhanh chóng rời ánh mắt đi, không nói thêm gì, hẳn là vì tò mò về thân phận của mấy người. Tiểu Nhị cười ha hà, cúi đầu khom lưng dẫn mấy người đến bàn ăn lớn nhất cạnh cửa. Cây dâm bụt ném ra vài khối thượng phẩm tiên thạch, chỉ cần rượu ngon nhất và đồ ăn được dọn lên, thấy vài khối thượng phẩm tiên thạch ấy, không chỉ Tiểu Nhị, mà cả Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh cũng đều trợn mắt há hốc mồm. Bọn họ là yêu tu, quanh năm ở sâu trong hoang vực, đã từng thấy qua vô số thiên tài địa bảo, cũng đã từng lấy được tiên thạch từ những tu sĩ bị bắt giữ. Nhưng đa phần là hạ phẩm, có được một khối trung phẩm cũng đã xem như báu vật. Chưa nói đến thượng phẩm tiên thạch, việc ấy, đối với bọn họ mà nói, quả thực hiếm có. Thấy cây dâm bụt tùy ý ném ra vài khối thượng phẩm tiên thạch như vậy, họ gần như muốn giật lấy về. Trương lão bản nhiều lắm, cây dâm bụt liếc mắt nhìn Trương Tiêu Hàm, Trương lão bản lại còn có cả một mỏ linh thạch nữa chứ. Lời này đương nhiên là truyền âm bằng thần thức, lúc này thịt rượu vẫn chưa được dọn lên, cấm chế cũng chưa cần thiết. Hiên Viên Thánh Hào vốn đã mắt tròn xoe, nghe vậy càng tròn hơn, mỏ linh thạch quả là một thứ chưa từng được trông thấy. Hắn chỉ mong cây dâm bụt nói thêm vài câu nữa, nhưng cây dâm bụt lại mỉm cười, không chịu tiết lộ thêm. Đúng lúc ấy, cửa tử quán lại vang lên một tiếng, Lạc Thừa Vũ cùng bốn người khác đột nhiên bước vào, hai bên đều ngẩng đầu nhìn thấy nhau, đều lộ ra vẻ kinh ngạc. Trương Tiêu Hàm và những người kia đến tử quán với mục đích thu hút sự chú ý của Lạc gia, và đương nhiên Lạc gia cũng vì thấy được họ mà mới theo đến. Lạc Thừa Vũ chần chừ một lát, rồi tươi cười nói, vài vị đạo hữu, thật là trùng hợp, nếu không ngại, chúng ta cùng ngồi một chỗ thế nào? Cửu vực nội thành cấm đánh nhau, ngay cả trong tử quán, tu sĩ dù không vừa mắt nhau cũng chỉ lắm lời tranh luận vài câu. Lạc Thừa Vũ nói như vậy, nếu Trương Tiêu Hàm và những người kia từ chối, thì sẽ có phần không rộng lượng. Tuy nhiên, mục đích của Trương Tiêu Hàm và những người kia cũng chính là muốn ngồi cùng nhau. Nên lập tức bảo Tiểu Nhị ghép bàn, khi xê dịch chỗ ngồi, Lạc Dương Cẩm đương nhiên ngồi cạnh ba vị trưởng lão của gia tộc. Và đúng kế bên Diệp Ảnh, Lạc Thừa Vũ ngồi xuống, cũng ném ra vài khối thượng phẩm tiên thạch, y hệt lời nói của cây dâm bụt, chỉ khác là chờ đồ ăn và rượu được dọn lên. Lần này, Hiên Viên Thánh Hào dù tốt xấu gì cũng không trợn tròn mắt nữa, nhưng vẫn ghi nhớ rõ ràng việc đồ ăn rượu ngon được dọn lên và việc ném ra những khối thượng phẩm tiên thạch đó. Giới thiệu một chút, đây là các trưởng lão của Lạc gia, thành cửu vực Lạc Cẩm, đại trưởng lão, tam trưởng lão, ngũ trưởng lão, còn đây là thiếu chủ Lạc gia, Lạc Dương Cẩm. Ngồi xuống, cây dâm bụt trước tiên giới thiệu những người của Lạc gia, rồi mới nói, hai vị này là bằng hữu mới quen, Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh. Mọi người đều chắp tay chào hỏi, trong số họ, Lạc Dương Cẩm có tu vi thấp nhất. Hắn đứng dậy chắp tay hành lễ với Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh, xưng hô là vãn bối. Hiên Viên Thánh Hào chỉ thờ ơ gật đầu. Diệp Ảnh đứng dậy đáp lễ ngang hàng khi Lạc Dương Cẩm hành lễ, Lạc thiếu chủ không cần đa lễ, Lạc thiếu chủ đã là luyện hư hậu kỳ đỉnh phong, chỉ cần ít ngày nữa là có thể đột phá, đa lễ như vậy vãn bối không dám nhận. Giọng nói véo von dễ nghe, rơi vào tai như thể uống nước suối mát lành trên núi hỏa diệm, khiến ngũ tạng lục phủ đều thư thái. Hôm nay bị mưa lớn ngăn trong nhà, xin phép nghỉ ngơi, viết nhiều hơn một chút, vốn định tồn 4.000 chữ rồi mai đăng tải, nhưng suy nghĩ lại, vẫn quyết định đăng luôn, trời sinh bản tính không chịu nổi việc tích chữ bản thảo. Viết xong là muốn đăng ngay. Chương 1709 Thanh Liên. Suốt bữa cơm này, hai bên đều không đề cập đến chuyện xảy ra ở hoang vực. Chỉ nói về những hiểu biết về cửu vực, như là ở thành nào có cuộc đấu giá xuất hiện bảo khí cực phẩm, được bán với giá trên trời, ở đâu có tu sĩ muốn mua thiên tài địa bảo nào, hay là thành này với thành kia lại liên minh. Hiên Viên Thánh Hào cũng nói về bảo vật tìm thấy ở hoang vực, chẳng hạn như một gốc linh thực mấy vạn năm tuổi, đã khai mở linh trí, có thể biến hóa thành động vật nhỏ, bị trưởng lão trong tộc bắt được, ăn vào thì kéo dài được cả ngàn năm tuổi thọ, khiến ba vị trưởng lão Lạc gia nghe mà mắt sáng lên. Diệp Ảnh hầu như không nói gì, thỉnh thoảng bốn mắt nhìn nhau với Lạc Dương Cẩm, thì mỉm cười thoải mái, chỉ là Lạc Dương Cẩm nhìn nàng càng ngày càng nhiều. Thực ra Lạc Dương Cẩm cũng không coi trọng việc Trương Tiêu Hàm nạp Vân Phượng làm thiếp, dù sao Vân Phượng cũng tự mình leo lên. Nhưng nếu Lạc Dương Cẩm và các trưởng lão Lạc gia cảnh giác, thì hẳn phải nhận ra Diệp Ảnh đã dùng mị hoặc chi thuật đối với Lạc Dương Cẩm. Nhớ lại ngày đó, Vân Phượng chẳng phải cũng dùng mị cốt trước mặt Lạc Dương Cẩm một cách tinh tế sao? Hoặc có thể Lạc Dương Cẩm biết rõ ràng nhưng chỉ muốn hưởng lạc mà thôi. Gần đến lúc kết thúc bữa ăn, Lạc Thừa Hàm mới hỏi về chỗ ở của Trương Tiêu Hàm, nói sẽ đến thăm hỏi khi có thời gian. Trương Tiêu Hàm cười đáp không có chỗ ở cố định, thời gian này sẽ du lịch khắp các thành, nhưng sau một năm chắc chắn sẽ báo cho Lạc gia biết. Khoảng hơn nửa canh giờ, sau khi tàn cuộc, mọi người mới rời khỏi tử quán, họ đều phải dùng trận truyền tống để đi, khoảng cách cũng không xa, mọi người liền chia tay mà đi, không bao lâu đã đến trước trận truyền tống, Lúc này có người dùng trận truyền tống đến, ánh sáng của trận truyền tống lóe lên, một thân ảnh xuất hiện, thu hút sự chú ý của mọi người. Trên trận truyền tống, trước tiên chỉ thấy một thân ảnh yêu kiều mơ hồ, rồi đột nhiên rõ ràng, một nữ tu có khuôn mặt lạnh lùng xuất hiện trên trận truyền tống. Khuôn mặt thanh tú có vẻ hơi tiều tụy, đôi mắt to băng lãnh, đã mất đi vẻ trong sáng thuở nào, phảng phất không có chút tình cảm nào. Trương Tiêu Hàm lập tức giật mình, nữ tu ấy bước xuống trận truyền tống, mới nhìn thấy mấy người đang chờ ở đó không xa, mắt chỉ đảo qua mặt họ một lượt rồi rời đi, nhưng lại quay lại, bốn mắt nhìn nhau với Trương Tiêu Hàm, khiến cả hai đều kinh ngạc. Thanh Liên, tỷ tỷ, người bước xuống từ trận truyền tống không ai khác, chính là Hạ Thanh Liên của Vô Cực Tông ở hạ giới. Trương Tiêu Hàm không ngờ lại có sự trùng hợp như vậy, cũng không ngờ Hạ Thanh Liên lại phi thăng nhanh như vậy. Chỉ một cái nhìn, Trương Tiêu Hàm đã thấy tu vi của Thanh Liên ở tu thần trung kỳ. Tu vi này đối với nàng quá thấp, thể chất của nàng giống như cây dâm bụt, chỉ cần tu luyện một chút, tu vi sẽ tăng vọt. Khi Trương Tiêu Hàm phi thăng, tu vi của nàng vẫn còn ở hóa thần kỳ. Lý thuyết ra, không lâu trước khi phi thăng, nàng mới thoát khỏi thân phận lô đỉnh, lòng trắc ẩn tự nhiên dấy lên. Bây giờ Trương Tiêu Hàm không còn ở hạ giới, nàng có năng lực giúp đỡ những tu sĩ phi thăng, để họ thoát khỏi sự khống chế của tu sĩ cửu vực. Dù cho Hạ Thanh Liên và nàng có quan hệ, dù chỉ là tu sĩ chỉ gặp mặt một lần ở Linh Vũ Đại Lục, Trương Tiêu Hàm vẫn sẽ giúp đỡ họ trong những lúc khó khăn nhất sau khi phi thăng. Trương Tiêu Hàm bước tới, đứng trước mặt Hạ Thanh Liên. Thanh Liên, gặp lại ngươi thật tốt, ngươi vẫn khỏe chứ? Hạ Thanh Liên gọi một tiếng, tỷ tỷ. Trương Tiêu Hàm cũng không từ chối, sau đó lại thân thiết như vậy, đúng như thể Hạ Thanh Liên là em gái của Trương Tiêu Hàm vậy. Cây dâm bụt và tiểu bảo biết ngọn ngành, không khỏi lộ vẻ ngạc nhiên, còn Lạc Gia thì càng kinh ngạc hơn. Đối với một tu sĩ phi thăng có tu vi thấp như vậy, họ vốn không để tâm, nhưng quan sát kỹ, họ không khỏi nhíu mày. Thể chất tiên thiên lô đỉnh của Hạ Thanh Liên đương nhiên không thể giấu được Lạc Gia. Lạc Dương Cẩm là người kinh ngạc nhất, hắn vừa mới nạp Vân Phượng làm thiếp, đồng thời nhận nàng làm lô đỉnh cực phẩm, cảm thấy mình may mắn khi có được một lô đỉnh tiên thiên, rất là đắc ý. Từ lời Vân Phượng, hắn biết Trương Tiêu Hàm cũng có thể chất lô đỉnh, đã hỏi kỹ rồi nhưng vẫn chưa hỏi ra được chi tiết. Hắn không dám có ý nghĩ nào đối với Trương Tiêu Hàm, nhưng số phận lại đẩy Trương Tiêu Hàm về vị trí phu nhân của thiếu chủ. Hắn không nghĩ như vậy, có thế lực Lạc Gia làm hậu thuẫn, tiềm thức cũng hy vọng điều đó xảy ra, nhưng rồi lại thấy một tu sĩ phi thăng như vậy, tên cũng như người, thanh nhã yêu kiều như đóa sen, lạnh lùng pha chút kiên cường, tiêu tụy pha chút kiêu ngạo. Lạc Dương Cẩm nhìn một lần, trong lòng liền dâng lên cảm giác đau lòng. Hắn có mấy chục thiếp, nhưng vẫn là người yêu hoa tiếc ngọc, dù có nạp thiếp, những thiếp đó vẫn sợ hắn, nhưng hắn chưa từng lạnh nhạt hay nói năng lạnh lùng với họ. Tập tục cửu vực là vậy, hắn cũng cho là như vậy, là nam tu, là tương lai gia chủ Lạc Gia, đối với nữ nhân mà lạnh lùng thì có phần không đủ khí phách, muốn thu phục người thì phải thu phục lòng người, muốn để nữ nhân xung quanh cam tâm tình nguyện dâng hiến mới là bản lĩnh. Hai nguyên nhân đó làm hắn động lòng, Vân Phượng chủ động quyến rũ, sao hắn lại không làm? Diệp Ảnh dùng mị thuật hấp dẫn, hắn cũng biết rõ, nhưng vị Thanh Liên này lại khiến hắn động lòng, thực sự sinh ra lòng thương tiếc. Hiên Viên Thánh Hào cũng nhìn Hạ Thanh Liên, hắn cảm thấy trên người Hạ Thanh Liên có thứ gì đó đặc biệt hấp dẫn hắn. Nguyên thần trong cơ thể đều hưng phấn mà hoạt động, ánh mắt nhìn về phía Hạ Thanh Liên không khỏi trở nên hưng phấn. Hắn đã rất lâu không có cảm giác này, lần trước là khi nhìn thấy thiên tài địa bảo, hắn mới xúc động như vậy. Hắn thè lưỡi liếm môi, kìm nén cơn khát trong lòng, ánh mắt vẫn không rời khỏi cổ Hạ Thanh Liên. Nơi đó, một mạch máu màu xanh lam đang đập mạnh, máu của nàng nhất định rất ngon. Diệp Ảnh cũng hơi nheo mắt lại, trong lòng có cảm giác giống như Hiên Viên Thánh Hào, hết sức kìm nén mới không dùng mị thuật đối với Hạ Thanh Liên. Nàng không dám, biết Hiên Viên Thánh Hào cũng không dám. Trong lúc đó, Hỏa Hồ là người kinh ngạc và hối tiếc nhất, nàng nhìn Hạ Thanh Liên, không quên mọi người đều đang nhìn thấy, sự tham lam của Hiên Viên Thánh Hào và Diệp Ảnh nàng không để tâm. Cho dù không có lý do, nàng cũng không để tâm việc đem Hạ Thanh Liên làm vật hiến tế. Nhưng nàng để ý tới ánh mắt của Lạc Dương Cẩm, là nữ tu, là yêu tu, nàng giỏi về mị hoặc, giỏi về quan sát tâm tư của nam tu và yêu tu. Ánh mắt của Lạc Dương Cẩm nhìn Hạ Thanh Liên, trước tiên là kinh ngạc, rồi là thương tiếc, kế đó là đau lòng, nàng nhìn thấy tất cả, không chỉ kinh ngạc mà còn hối hận. Nếu biết có thể gặp Hạ Thanh Liên, biết Lạc Dương Cẩm sẽ động lòng với Hạ Thanh Liên, thì không cần thiết phải tìm Diệp Ảnh, nhưng đó chỉ là một thoáng hối tiếc. Hạ Thanh Liên hoàn toàn không để ý tới Lạc Dương Cẩm, toàn bộ tâm trí đều đặt vào Trương Tiêu Hàm. Trong lúc đó, chỉ có Tiểu Bảo, Cây Dâm Bụt và Lam Yêu giữ được bình tĩnh. Tiểu Bảo thì thấy gì cũng không kinh ngạc, Cây Dâm Bụt thì ngoài Trương Tiêu Hàm ra, khó có ai làm hắn để tâm. Ở hạ giới, hắn không có hảo cảm với Hạ Thanh Liên, cùng là thể chất lô đỉnh, bị người lợi dụng, Hạ Thanh Liên là người bị hắn khinh bỉ nhất. Thể chất lô đỉnh thì sao chứ? Có thân thể như ngọc của Hạ Thanh Liên, nên cảm thấy may mắn vì thể chất của mình, tu vi tăng nhanh như vậy. Chỉ cần nàng không muốn bị nam tu bảo hộ nữa, nếu cố gắng được một nửa như Trương Tiêu Hàm, tu vi hiện tại của nàng sẽ không thua kém Trương Tiêu Hàm. Hắn biết Trương Tiêu Hàm đã khổ luyện thế nào, đã nỗ lực thế nào để nâng cao thực lực, nếu nói hơn 500 năm mà tu vi nàng tiến đến đại thừa sơ kỳ là may mắn, là cơ duyên, vậy việc nàng trở thành luyện đan sư, chế phù sư, thậm chí luyện khí sư xuất sắc, thì có phải cũng chỉ là may mắn và cơ duyên không? Thương tiếc nàng bất hạnh, giận nàng không tranh đấu, đó chính là Hạ Thanh Liên tự họa ra. Ở hạ giới, Trương Tiêu Hàm không phải không từng giúp đỡ Hạ Thanh Liên, không phải không tính toán giúp đỡ nàng, nhưng con đường thì phải tự mình đi, tự mình lựa chọn, thì liên quan gì đến người ngoài. Vì vậy cây dâm bụt chỉ nhàn nhạt nhìn Hạ Thanh Liên một chút, rồi rời sự chú ý sang người khác. Sự ảo não của Lạc Gia và Hỏa Hồ hắn đều nhìn thấy, nhưng vẫn không nói gì. Điều làm hắn hài lòng là thái độ của Lam Yêu. Lam Yêu hẳn là sau Trương Tiêu Hàm, cùng Hiên Viên Thánh Hào, Diệp Ảnh phát hiện ra thể chất của Hạ Thanh Liên, nhưng trong mắt hắn không có tham lam, không có ái mộ, càng không có thương tiếc. Hắn chỉ hơi nhíu mày, rồi biểu hiện lạnh nhạt, như thể Hạ Thanh Liên không hề tồn tại trong mắt hắn. Hạ Thanh Liên đang nhìn về phía Trương Tiêu Hàm, tu vi hiện tại của Trương Tiêu Hàm trong mắt nàng sâu không lường được. Đôi mắt thâm thúy, như thể nhìn thấu nội tâm nàng, không khỏi có cảm giác thân thiết, như thể sau khi chịu nhiều uất ức, đột nhiên gặp được người thân nhất có thể dựa vào. Tỷ tỷ, nàng chỉ gọi một tiếng, tỷ tỷ, cũng không nói gì nữa, như thể muôn vàn lời nói đều hóa thành tiếng gọi, tỷ tỷ, ấy, nàng vốn thanh nhã thoát tục như tên gọi, bây giờ pha chút tiêu tụy, đôi mắt to chứa đầy uất ức, sau khi gọi, tỷ tỷ, vẻ thuần khiết lại trở lại trong ánh mắt nàng, ánh mắt như sương mù, chính nàng không biết điều đó khiến người ta thấy dễ thương làm sao, khiến lòng người đau, một cái chớp mắt đó, trong mắt nàng chỉ có tỷ tỷ ruột thịt, Trương Tiêu Hàm, chỉ có Trương Tiêu Hàm một tiếng ân cần thăm hỏi, toàn bộ không hề chú ý tới Lạc Dương Cẩm đối với nàng để ý. Hiên Viên Thánh Hào cùng Diệp Ảnh đối với nàng tham lam, hoặc nàng đã để ý, nhưng bởi đã từng gặp nhiều nam tử tham lam, đã thấy rất nhiều đối với nàng không có hảo ý tu sĩ. Cho nên, khi nhìn thấy Trương Tiêu Hàm lúc này, nghe được Trương Tiêu Hàm gọi to, bản năng, nàng cảm thấy an tâm, từ đó sẽ không còn chịu đến ủy khuất. Trương Tiêu Hàm đưa tay vỗ nhẹ lên bả vai Hạ Thanh Liên. Nàng tự nhiên biết Hạ Thanh Liên kích động như thế là vì sao. Nàng tu luyện thần thuật lâu năm, Hạ Thanh Liên tu vi lại thấp, khó mà chống cự nàng tự nhiên tỏa ra cảm giác thân thiết. May mắn chúng ta lại gặp được, nếu không trì hoãn chuyện của ngươi, trước hết cùng chúng ta cùng đi có được không? Trương Tiêu Hàm không có thay Hạ Thanh Liên làm chủ, chỉ là hỏi thăm, nhưng ngôn từ thân thiết, cho dù ai cũng không thể cự tuyệt. Hạ Thanh Liên gật đầu, nhưng trên mặt bỗng nhiên hiện ra vẻ xấu hổ. Khi lần đầu gặp Trương Tiêu Hàm, nàng là hóa thần hậu kỳ, mà khi đó Trương Tiêu Hàm mới hóa thần sơ kỳ, nhưng bây giờ, chỉ trong mấy trăm năm ngắn ngủi, Trương Tiêu Hàm tu vi thâm bất khả trắc, nàng lại mới vừa phi thăng, ánh mắt rủ xuống, nàng tự lấy làm xấu hổ, không dám nhìn Trương Tiêu Hàm. Trương Tiêu Hàm cười cười, buông tay ra, quay người nói với Lạc Gia mấy người, nhìn thấy hạ giới đồng môn, nhất thời cao hứng, thất lễ. Lần này, sự kinh ngạc của Lạc Gia mấy người cùng sự tham lam của Hiên Viên Thánh Hào, Diệp Ảnh, đều biến mất không thấy, vẻ xấu hổ trên mặt Hạ Thanh Liên rất nhanh liền thu lại. Khi dương mắt lên, người lại khôi phục vẻ lạnh lùng và lạnh nhạt như trước, hướng mấy vị tu sĩ xa lạ chắp tay vái chào bái lại, rồi lại hướng cây dâm bụt và tiểu bảo Hỏa Hồ thi lễ. Ở đây, Lạc Dương Cẩm tu vi thấp nhất, cũng chỉ cao hơn Hạ Thanh Liên một tầng, gặp Hạ Thanh Liên thi lễ, liền cung kính đáp lễ, vị tiên tử này tên gọi Thanh Liên a, quả nhiên người cũng như tên, thanh nhã cao quý. Hạ Thanh Liên đã nghe nhiều lời tán dương như vậy, hoặc nói những tu sĩ như vậy từ trước tới nay đều muốn lợi dụng nàng, cho nên chỉ là lạnh nhạt đáp lễ, liền đứng bên cạnh Trương Tiêu Hàm hơi sau một bước, một bộ chỉ nghe theo Trương Tiêu Hàm làm chủ. Lạc Dương Cẩm một câu khen ngợi không nhận được đáp lại, hơi có chút lúng túng, Trương Tiêu Hàm liền cười nói, muội muội ta tự nhiên là nhận được Lạc đạo hữu khích lệ, còn muốn cảm tạ mấy vị đạo hữu, nếu không phải chúng ta mấy lần trùng phùng, nói không chừng lần này liền bỏ lỡ muội muội, còn nhiều thời gian, xin từ biệt. Chắp tay kéo Hạ Thanh Liên một lần nữa bước vào truyền tống trận, hơi mê muội qua đi, một lần nữa đứng tại Duy Hy Thành. Gần một tháng qua sự tình, khiến Trương Tiêu Hàm cảm khái sâu sắc. Tỷ tỷ trốn đi, tiểu bảo phong ấn được giải thoát, hoàng chi hồn hoàng chi dực tế luyện, hoang vực ẩn tàng yêu tu xuất hiện, còn có Hạ Thanh Liên phi thăng. Tất cả những điều này đều khiến nàng cảm thấy, nàng dự cảm, cùng tiểu bảo nói chuyện sẽ chẳng mấy chốc xảy ra. Nàng kinh nghiệm quá nhiều, khi nàng vẫn là tu tiên giới cấp thấp nhất tu sĩ, chỉ từng bước trải qua sinh tử đối với nàng, đã sớm không hề để ý. Nàng đã từng thanh lãnh thâm trầm, mà theo thực lực tu vi đề cao, càng ngày càng cảm thấy cô độc, đối với tương lai bàng hoàng. Nàng biết nàng thay đổi, chỉ khi nguy hiểm cùng tử vong cận kề, nàng mới có thể là Trương Tiêu Hàm ngày xưa, vành mặt hất hàm sai khiến Trương lão bản, mà một khi rời xa nguy hiểm, cho dù chung quanh là những tu sĩ nàng quen thuộc, có thể nhờ cậy, giao tính mệnh bằng hữu, nàng cũng cảm thấy cô độc. Nàng hoàn toàn không biết tại sao lại ở chung với những người cùng sóng vai chiến đấu này. Họ càng hiểu rõ nàng, nàng lại càng không biết làm thế nào để trở về là chính mình. Nàng là Trương lão bản, nhưng đồng thời nàng cũng là Trương Tiêu Hàm, nàng tùy tâm sở dục, biết dù nàng nói gì làm gì, cây dâm bụt tiểu bảo cũng sẽ không trách, nhưng càng như vậy, trong lòng càng không cách nào giải sầu cô độc, có lúc, nàng thậm chí hy vọng dự cảm của nàng mau chóng xảy ra. Như vậy, nàng liền có thể trong máu lửa tôi luyện, một lần nữa trở về là Trương Tiêu Hàm, ai cũng không biết nỗi cô độc trong lòng nàng, nàng cẩn thận che giấu nó, mà khi nhìn thấy Hạ Thanh Liên lúc này, nàng đột nhiên phát hiện, còn có một người giống nàng, cô độc như vậy, còn có một người xem nàng là chỗ dựa, nàng biết Hạ Thanh Liên đã từng sống ra sao, cũng đoán được nàng như thế nào phi thăng, cũng đoán được nàng cưỡi truyền tống trận mục đích, càng có thể nghĩ đến nàng dùng gì đổi lấy tư bản cưỡi truyền tống trận. Sự kích động đột ngột gặp lại dần dần lắng xuống, trong lòng nàng chỉ có một ý nghĩ, chỉ nguyện tất cả bình an. Chương 1710 kiến ăn kim loại mất liên lạc. Hạ Thanh Liên cùng Diệp Ảnh đều tạm thời được sắp xếp ở Vu Hành Vân. Cây Dâm Bụt và Lam Yêu đi thủy vực, Tiểu Bảo cùng Hỏa Hồ mang theo Hiên Viên Thánh Hào và Trương Tiêu Hàm cùng đi. Một đoàn người chia làm ba đường, mục đích của Hạ Thanh Liên thực chất là Duy Hy Thành, nơi Vu Hành Vân ở. Nàng sau khi phi thăng, vừa đến thượng giới liền phát hiện, nàng trong túi rỗng tuếch, ngay cả một bản phi thăng tu sĩ chỉ nam cũng mua không nổi, tất cả đồ vật trong túi chữ vật mới có thể đổi được một bản chỉ nam, nàng đương nhiên không nỡ, cắn răng liền dứt khoát không đổi. Đến gần nhất thành trấn mới biết được vào thị trấn cũng cần linh thạch, hết thảy đều phải dùng cực phẩm linh thạch hoặc tiên thạch giao dịch, thị trấn vào không được, liền chẳng phân biệt được đông tây nam bắc mà vội vã lên đường. Trên nửa đường gặp một tiểu đội phi thăng tu sĩ, thể chất nàng như vậy tự nhiên khiến bọn họ thèm nhỏ dãi, may trong đó có một vị nữ tu, thấy nàng cái gì cũng không hiểu, hảo tâm giảng giải cho nàng tình hình cửu vực, nàng mới biết cửu vực lại đáng sợ như vậy, dù biết tu sĩ trong tiểu đội đang nhìn chằm chằm nàng, cũng đành phải đi theo. May dọc đường nghe được tên Vu Hành Vân, cùng danh tiếng thú các của hắn, liền ở cửa thành, đem tất cả đồ vật trong túi chữ vật đổi lấy tiên thạch. Vu Hành Vân ở Vô Cực Tông tuy danh tiếng không tốt, nhưng Hạ Thanh Liên cũng là đường cùng, nàng cũng biết, đi theo tiểu đội này, sớm muộn sẽ bị bọn họ ăn tươi nuốt sống, nhưng nàng vẫn đánh giá cao giá trị đồ vật trong túi chữ vật của mình. Dốc hết tất cả, cũng không đủ tiên thạch cho truyền tống trận, đành phải mở miệng mượn nữ tu kia. Đáng tiếc dù nàng nói thế nào, cũng không ai tin nàng. Không trách phi thăng tu sĩ, chỉ cần ở hoang vực săn giết yêu thú, tiên thạch nào không phải dùng tính mạng đổi lấy. Giữa các phi thăng tu sĩ cũng có lừa gạt, thậm chí giết lẫn nhau. Thu lưu Hạ Thanh Liên, cũng là xem nàng là phi thăng tu sĩ đáng thương, làm sao lại cho không vài cái tiên thạch. Huống hồ, cưỡi truyền tống trận cần, cũng không phải hạ phẩm tiên thạch. Bất đắc dĩ, Hạ Thanh Liên chỉ có thể dùng lại cách cũ, dùng tu vi của mình đổi lấy tiên thạch. Nàng phi thăng khi đó, thực tế đã là tu thần hậu kỳ đỉnh phong, nàng chỉ dùng một phần nhỏ tu vi đổi đủ tiên thạch cho truyền tống trận đến Duy Hy Thành. Giá này, nếu để Trương Tiêu Hàm phán đoán, quả thực là cưỡng đoạt, nhưng đối với Hạ Thanh Liên, lại là bất đắc dĩ, có thể trao đổi. Sau khi phi thăng không những không phải tiên cảnh tưởng tượng, đả kích như vậy khiến nàng tâm lực hao tổn, may nghe được đồng môn cũng ở đây, còn có chút hy vọng. Nhìn thấy Trương Tiêu Hàm, nàng vừa sợ Trương Tiêu Hàm hỏi thăm, lại sợ Trương Tiêu Hàm biết nội tình rồi khinh thường nàng. An toàn rồi, lại tìm Vu Hành Vân xem, phi thăng tu sĩ chỉ nam, nàng lúc này mới nhận ra, trước kia không dùng đồ trong túi chữ vật đổi một bản chỉ nam, là sai lầm cỡ nào. Mỏ linh thạch, vườn trồng trọt, lúc nào cũng có cách sống sót, mà nàng lại chọn cách khó khăn nhất, chính nàng cũng không muốn. Trương Tiêu Hàm không hỏi thăm, chỉ nói cho nàng nàng còn có chuyện nguy hiểm phải làm, muốn nàng tạm thời ở lại Duy Hy Thành trong phòng Vu Hành Vân, có chỗ đặt chân, nàng đã thỏa mãn. Vu Hành Vân ân cần, cũng làm cho lòng nàng an ổn chút. Chỉ có lời cảnh cáo của Hỏa Hồ, khiến lòng nàng lo sợ, nàng không phải cô gái ngây thơ đơn thuần nữa. Khi biết Hạ Thần Hy, Vô Cực Tông tông chủ lại là cha ruột nàng, lòng nàng hoàn toàn tan vỡ. Nàng không hiểu, cha nàng đối xử với nàng như vậy, nàng không hiểu, tông chủ hiền lành như vậy, lại là cha ruột, kẻ hủy hoại nàng, Vô Cực Tông không có, nàng hết thảy cũng không có. Nàng giờ mới hiểu, lời khuyên của Trương Tiêu Hàm ngày đó chính xác biết bao. Nếu nàng tin Trương Tiêu Hàm, chịu nâng cao tu vi, như vậy, nàng nhất định sẽ tự tay giết Hạ Thần Hy, cả những người che chở hắn, cho là phi thăng, cuối cùng có thể thoát khỏi thân phận lô đỉnh. Vì ngày này, nàng chịu bao nhiêu đắng cay, nhưng hiện thực lại phá vỡ ảo tưởng của nàng, cửu vực so hạ giới còn tàn khốc hơn. May nàng giờ an ổn, dù chỉ là tạm thời, cũng đủ rồi, chỉ cần cho nàng thời gian, linh khí nơi này so hạ giới đậm đặc hơn gấp mấy lần. Tu vi nàng chẳng mấy chốc sẽ tiến giai, nếu Hỏa Hồ không riêng tư nói chuyện với nàng, nàng sẽ cho là tất cả đều bắt đầu tốt đẹp. Hạ Thanh Liên ngồi trong tĩnh thất, sau khi Trương Tiêu Hàm rời đi, nàng liền tự nhốt mình ở đây, nàng không biết, nàng còn có thể khóc, còn có nước mắt, nàng cho là lòng nàng đã chết. Ngươi thấy Lạc Gia Lạc Dương Cẩm kia đi, Lạc Gia là thế gia lớn nhất cửu vực, không có cái thứ hai, giờ bọn họ để mắt tới chủ nhân ta, muốn ép chủ nhân làm thiếu phu nhân Lạc Gia, ngươi hiểu rõ chủ nhân ta, nàng tuyệt đối sẽ không gả cho Lạc Dương Cẩm. Dù Lạc Dương Cẩm trong tu sĩ cửu vực cũng xem như ưu tú, nhưng ta nghĩ thiếu chủ Lạc gia kia đối với ngươi rất có hảo cảm. Đương nhiên người ta đều biết, một nửa là vì thể chất ngươi, cơ hội ở đây, xem ngươi có nắm bắt được không. Ngươi cũng thấy Diệp Ảnh, nàng am hiểu thuật mị hoặc, sao ngươi còn mạnh hơn. Nước mắt chậm rãi chảy xuống, nàng còn có thể cho rằng nam tu nào thực lòng đợi nàng sao? Cấm chế tĩnh thất đột nhiên bị rung động, có tiếng nói từ ngoài cấm chế truyền vào, Thanh Liên muội muội, ta là Diệp Ảnh, ngươi chưa bắt đầu bế quan sao? Nước mắt trong mắt Hạ Thanh Liên đột nhiên biến mất, linh lực lưu chuyển, mắt nàng lại khôi phục vẻ trong sáng, đứng dậy mở cấm chế, lãnh đạm khom người thi lễ, xin gặp tiền bối. Nàng không thể cự tuyệt Diệp Ảnh gặp mặt, nàng chưa nghĩ kỹ lời Hỏa Hồ nói, cũng chưa nghĩ kỹ ý tứ Trương Tiêu Hàm, nàng muốn xem người mà Hỏa Hồ nói là đối thủ cạnh tranh. Dù nàng chưa quyết định họ có phải là đối thủ cạnh tranh không, chỉ vừa nhấc mắt, liền thấy một đôi mắt trong suốt, trong mắt lộ ra sự thanh thuần, quan tâm và một chút thương tiếc. Thanh Liên muội muội, mới tới đây còn chưa quen thuộc, sao lại bế quan? Muốn bế quan cũng cần tài nguyên tu luyện a, ta đây còn có mấy viên linh đan, tu vi ta giờ không dùng được, ngươi cầm. Hạ Thanh Liên sửng sốt, nàng không tin tưởng nhìn Diệp Ảnh, vốn không quen biết, nàng không phải tới tìm chuyện, cũng không phải dựa vào tu vi cao thâm tới cảnh cáo nàng, mà là tới cho nàng một bình linh đan. Bản năng, nàng muốn cự tuyệt, nhưng nhìn đôi mắt thanh tịnh đến có thể nhìn thấu đáy lòng. Nghe nàng giọng nói ôn hòa mang theo thương tiếc, ánh mắt chuyển xuống, thấy đôi tay xinh đẹp nâng bình ngọc trắng, quỷ thiên khó lường, nàng đưa tay nhận lấy, mở bình ngọc, mùi thơm ngát của linh dược thấm vào ruột gan, chỉ khẽ ngửi, linh lực trong cơ thể liền bị điều động, không lãng phí chút nào mùi thuốc, trực tiếp hấp thu luyện hóa. Nàng lập tức đóng bình ngọc, lòng hơi động, đa tạ tiền bối. Thanh Liên, ai, Thanh Liên muội muội, cảm ơn gì, đây đều là ta không dùng được, ngươi cầm tu luyện trước, ta đoán đủ ngươi tu luyện tới tu thần hậu kỳ đỉnh phong. Nhưng muội muội, ngươi thật muốn để ta đứng ngoài cửa nói chuyện với ngươi sao? Diệp Ảnh cười, dường như quanh thân tỏa ra sức hấp dẫn vô tận, khiến nàng xinh đẹp đến mức kinh người. Dù là nữ tu, dù Thanh Liên biết mình cũng rất đẹp, nàng cũng không khỏi vì vẻ đẹp của Diệp Ảnh mê hoặc chốc lát. Nữ tu xinh đẹp như vậy, tu vi lại mạnh mẽ như vậy, nàng đã tàn hoa bại liễu, bị lợi dụng nhiều lần, còn có tư cách gì cạnh tranh với thiếu chủ Lạc gia? Nàng chậm rãi lùi lại một bước, nhưng trong lòng lại không có chút ghen ghét nào. Muội muội là người ta thấy khổ nhất. Diệp Ảnh bước vào tĩnh thất, vẫn nhìn tĩnh thất trống rỗng, chỉ có một chiếc bồ đoàn bình thường, khẽ thở dài, muội muội, ta chỉ ngồi một lát rồi đi, sẽ không làm trễ muội muội bế quan, ta cũng cảm thấy cô đơn. Vẻ mặt xinh đẹp hiện ra vẻ cô đơn, thấy Hạ Thanh Liên lòng cũng theo tê dần, nàng cầm bình ngọc tay run run, không biết lúc nào ngồi xuống trước mặt Diệp Ảnh. Diệp Ảnh khẽ cười, trước mắt nàng như là thân thể mềm mại của Hỏa Hồ, bên tai còn có tiếng thì thầm xem thường, khuyến cáo và đe dọa của Hỏa Hồ, Hạ Thanh Liên nhất định phải gả vào Lạc gia. Ngươi cũng vậy, ngươi nghĩ xem, hai tỷ muội xinh đẹp cùng gả vào Lạc gia, làm thiếu phu nhân tả hữu, về sau Lạc gia không phải chỉ thuộc hai người các ngươi sao? Không không, là một mình ngươi. Nàng cười khanh khách nhìn Hạ Thanh Liên, cảm thấy linh khí trên người nàng thơm ngọt, ánh mắt lưu luyến trên cổ trắng nõn của nàng, nữ tử ngọt ngào như vậy, nàng chỉ có thể nhìn, không thể thưởng thức. Tầm mắt nàng ngày càng ôn nhu mà tham lam, quanh thân tỏa ra khí tức vui vẻ, khiến người trước mắt chậm chậm say mê. Nàng nhẹ nhàng khoan thai nói, muội muội, hãy sớm tăng cao tu vi, ta đã chờ không kịp rồi. Vu Hành Vân ngồi trong phòng tiếp khách, hiếm hoi cau mày, Trương Tiêu Hàm tự mình đi, lại lưu lại hai nữ tu không kém gì Vân Phượng ở đây. Hạ Thanh Liên, hắn nhận biết, còn có Diệp Ảnh, theo lời Trương Tiêu Hàm, tuyệt đối phải đề phòng, hai nữ tu này lưu lại, chắc chắn gây phiền toái cho hắn. Hắn tinh tế suy đoán ý đồ Trương Tiêu Hàm, nhưng lại nửa phần không đoán ra, trực giác mách bảo có việc hắn không hay biết đang xảy ra. Hơn nữa, sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của hắn, bất giác cười khổ, còn có điều gì có thể ảnh hưởng đến hắn nữa đây? Hiện giờ hắn cô độc một mình, trừ tiên thạch, thiếu thốn mọi thứ, trong thành này, hắn không nghĩ ai sẽ đoạt tiên thạch của mình, quy củ cửu vực thành không phải là như vậy, chỉ còn lại ba người Nam Cung, Nam Cung Tiểu Mị lại kỳ lạ mà thoát lưới, Vân Phượng rời đi mang đến không vui và kiềm chế, cộng thêm lo nghĩ về Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên, bị tin tức này cuốn trôi không ít. Tĩnh thất phương hướng lại truyền đến tiếng cười của Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên. Họ không bày ra cấm chế, Vu Hành Vân lắng nghe, nghe thấy lời Diệp Ảnh nói về cuộc sống tu sĩ, lại là hắn chưa từng biết, nào có tu sĩ sống như vậy, chẳng lẽ là một nơi nào đó hạ giới khác sao? Trong lòng băn khoăn nửa ngày, khẽ thở dài, biết rằng mình lại nhớ đến cuộc sống trước kia chỉ một lòng kiếm tiên thạch, không màng đến những việc khác là không nên. Thực ra, lúc Vân Phượng bỏ mặc hắn rời đi, hắn đã nghĩ đến, nếu hắn có thể nhìn thấu thân phận tu sĩ phi thăng của mình, sớm từ bỏ Vân Phượng mà không phải song tu, hiện giờ hắn đã là tu sĩ luyện hư kỳ, bỏ gốc lấy ngọn, chính là bức tranh hiện giờ của hắn, chỉ là, Phạm Tiêu Phạm vì sao vẫn chưa đến tìm hắn? Trương Tiêu Hàm bỏ lại Diệp Ảnh và Hạ Thanh Liên ở chỗ Vu Hành Vân, hầu như không dừng lại mà rời đi, Hạ Thanh Liên lưu lại chỗ Vu Hành Vân không phải là không có lý do. Nàng hy vọng Hạ Thanh Liên có thể rút kinh nghiệm, trong thời gian nàng vắng mặt chuyên tâm tu luyện, chờ nàng lấy được bất tử chi thân, sẽ mang nàng ở bên cạnh một thời gian, tại hoang vực rèn luyện thật tốt, để Thanh Liên luyện được thủ đoạn tự bảo vệ mình. Đổi vai tòa trận truyền tống, họ đứng ở cửa thành Thiên Xương Thành, Hiên Viên Thánh Hào vẫn trốn trong không gian của tiểu bảo. Họ rất nhanh rời khỏi Thiên Xương Thành, lần thứ ba đi đến nơi hoa sen từng tồn tại, mỗi lần qua đây, thực lực nàng đều hơn hẳn lần trước, lần này toàn lực lên đường, lại không thả Hiên Viên Thánh Hào ra, cho dù tiểu bảo có thể khống chế Hiên Viên Thánh Hào. Thế giới này vẫn còn thủ đoạn siêu hồn, trải qua nhiều chuyện, Trương Tiêu Hàm vô cùng tỉnh táo, nhưng mới rời khỏi Thiên Xương Thành không lâu, thần thức bỗng nhiên xuất hiện biến động kỳ lạ. Có vật gì trong thần thức mất liên lạc, một cái, rồi tiếp theo cái nữa, nàng sợ hãi kinh hoàng, kiến ăn kim loại, nơi bất tử chi thân, kiến ăn kim loại, bây giờ là ban ngày, có thể giết kiến ăn kim loại, chỉ có ban ngày, vậy tức là, sơn động nơi bất tử chi thân được mở ra, hoàng chi cánh bất ngờ xòe ra sau lưng, tiểu bảo và hỏa hồ cùng lúc hóa thành nguyên hình, tiểu bảo vẫy tay thu cả hỏa hồ vào không gian, còn nó không chịu đứng trên vai Trương Tiêu Hàm, hoàng chi cánh xòe ra, dài hơn 2 mét. Bảy sắc lông vũ giữa không trung nhẹ nhàng một phiến, trong chớp mắt, Trương Tiêu Hàm đã bay được hơn vài trăm mét, tiểu bảo nheo mắt, dưới chân bỗng nhiên xuất hiện mây mù mơ hồ, nhanh chóng đuổi theo, nhưng không biết là hoàng chi cánh quá nhanh, hay tiểu bảo ghét khí tức hoàng chi cánh, nó và Trương Tiêu Hàm luôn cách nhau cả ngàn mét, bên ngoài mấy vạn dặm, xương độc tràn ngập, cửa hang ban đầu thông xuống lòng đất đã mở ra, đã mất đi cương phong, xương độc nơi này không còn chỗ nào mỏng manh, may cửa hang mở ra, cương phong theo đó thổi tới, xương độc không tràn vào thêm. Hầu đạo hữu, ngươi không nói trong động còn có côn trùng đáng ghét như vậy. Nếu không phải Đỗ tiên tử, chỉ mấy con côn trùng này cũng đủ chúng ta chịu đựng. Một tu sĩ toàn thân áo đen lạnh lùng nói, hắn là người đầu tiên xuống động, đối với kiến ăn kim loại không để ý, đưa tay bắt liền muốn nghiền nát, kết quả kiến ăn kim loại lại xinh xinh cắn toạc lòng bàn tay hắn một lỗ lớn. May hắn phản ứng nhanh, vứt bỏ kiến ăn kim loại lui ra ngoài, nghĩ đến nếu chậm một chút, nếu kiến ăn kim loại chui vào thân thể, liền toát mồ hôi lạnh, dạng này mới chứng minh ta nói không sai a. Các ngươi nghĩ xem, có loại linh trùng này hộ vệ, vật ở dưới này nhất định không tầm thường, Đỗ tiên tử được linh trùng này, cũng là bảo bối, Hầu Hữu Hàm có chút ghen tị nhìn Đỗ Hoài Nhược, loại linh trùng này hắn cũng hiếm có, đáng tiếc, rơi vào tay Đỗ Hoài Nhược, sẽ không bao giờ lấy ra được nữa. Chương 1711 phá cấm, Đỗ Hoài Nhược trong tay là một pháp bảo dạng túi lưới. Trong pháp bảo, 10 con kiến ăn kim loại bay lượn, mỗi khi chạm vào bạch quang trên pháp bảo, kiến ăn kim loại liền nhanh chóng né tránh. Không lâu, 10 con kiến ăn kim loại lại khéo léo ôm thành một đoàn, núp ở giữa túi lưới, Đỗ Hoài Nhược lúc này mới lấy ra linh thú đại, muốn thu kiến ăn kim loại vào, nhưng kiến ăn kim loại lại kháng cự vào trong linh thú đại. Nàng nhíu mày, bảo bối gì, linh trùng này đã nhận chủ, đoạn linh lưới ngăn trở linh trùng và chủ nhân liên hệ. Hành tung chúng ta hiện giờ chắc chắn bị người phát hiện. Mấy người cùng đi phía trước kinh hãi, vô thức quay đầu nhìn lại, lối vào tối đen như mực, phảng phất lúc nào cũng có tu sĩ nhảy vào. Nơi này cách thành trì gần nhất cũng hơn 10 ngày đường. Đủ dùng, Đỗ tiên tử, ngươi phải trông coi cẩn thận linh trùng đó, chớ để nó lại chạy ra làm gương xấu cho chúng ta. Hầu Hữu Hàm nói, nhìn tu sĩ áo đen cười hì hì, sải bước đi xuống đất, hắn chính là tu sĩ bị Trương Tiêu Hàm gặp và ngăn lại mấy năm trước. Sau ngày đó, hắn nhớ mãi không quên nơi này, nhưng rõ ràng mỗi tháng đều nắm chắc ngày gió mạnh thổi. Độc vật mỏng manh, đợi đến khi hắn lại đến, chờ khoảng 2 tháng, cũng không chờ được đường đi từng xuất hiện. Chỉ đành rời đi, nhưng vẫn không quên nơi này. Sau đó, mảnh hoang vực này lại xuất hiện một yêu thú kinh khủng. Quan điêu đỏ giỏi bay, rõ ràng chỉ là yêu thú, lại sống ở ngoại vi hoang vực, nhưng lại mang đến cho những tu sĩ dựa vào săn bắt yêu thú ngoại vi sinh tồn như họ áp lực kinh khủng, mà đáng sợ hơn là phảng phất toàn bộ yêu thú nơi này đều bị quan điêu đỏ thu phục. Mỗi lần họ rời thành trì, rất nhanh sẽ bị quan điêu đỏ phát hiện. Bất đắc dĩ, hắn chỉ có thể đến khu vực hoang vực khác ngoài thành. Nhưng nơi này, hắn vẫn chưa quên. Cho đến khi hắn lại gia nhập một tiểu đội tu sĩ phi thăng, chung sống quen thuộc, mới kể lại kinh nghiệm này, họ đều là tu sĩ mạo hiểm hoang vực, nghe có nơi khác biệt như vậy, tự nhiên đều kích động, lần này họ may mắn không gặp quan điêu đỏ, cũng vì chuẩn bị đầy đủ, dùng bảo châu trừ độc thành công vượt qua nơi độc vật tràn ngập này. Phát hiện cửa hang bị người phá hủy, Hầu Hữu Hàm đi trước, thần thức dò trước, những người khác vội vàng đuổi theo, không lâu, đến một chỗ trống trải, nơi này rất lớn, đá vụn trải khắp nơi, còn có mấy đường hầm. Đen tối không biết thông đến đâu, từng cơn cương phong mạnh mẽ từ trong đường hầm thổi ra. Vô cùng âm u, Đỗ Hoài Nhược cuối cùng vào chỗ trống trải này, pháp bảo túi lưới đã thu lại, kiến ăn kim loại đã hoàn toàn chết, được thu vào trong túi trữ vật, trong lòng nàng vẫn mừng thầm, linh trùng này giáp xác vô cùng cứng rắn, chỉ tiếc thiếu chút nữa, nàng cùng những người khác quan sát kỹ sơn động trống trải này. Nhất là 7, 8 đường hầm không biết thông đến đâu, Hầu Hữu Hàm cũng đi qua mỗi đường hầm, cuối cùng vẫn đứng ở chỗ đá vụn, nhìn đống đá vụn này như có điều suy nghĩ, mọi người đều nhìn động tác Hầu Hữu Hàm, thấy hắn đứng ở chỗ đá vụn, đều chú ý đến nơi này, nhìn kỹ, phát hiện điều thú vị, chỗ trống trải này giống như đại sảnh, đá vụn trải khắp mặt đất, nhưng vách đá sơn động lại là nham thạch lớn, đá vụn lại nhiều như vậy, rất giống như ai đó cố ý phá hủy sơn động, che giấu hết đường hầm. Mọi người xem xét, đều trở nên phấn khởi. Hầu đạo hữu, là nơi này, hán tử áo đen trên tay vết thương đang bôi thuốc, linh lực lưu chuyển, đang khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy. Hắn nhìn từ trên xuống đống đá vụn, trầm giọng hỏi, hẳn là ở đây. Hầu Hữu Hàm gật đầu, nhất trượng thủ, linh lực trong tay phun ra, rồi lại thu lại, đá vụn bề ngoài chỉ trong chốc lát xoay tròn, giống như vòi rồng hướng vào tay hắn lao tới, trực tiếp vào một giới chỉ chữ vật trong tay hắn. Chiêu tu vật này rất bình thường, mấy người khác đứng bên cạnh. Không lâu vòi rồng đá vụn biến mất, lộ ra bốn vách tường nham thạch, vết tích nhân công phá hủy có thể thấy rõ. Hầu Hữu Hàm chấn động trong lòng, tăng tốc, nhưng rất nhanh hắn cười khổ dừng lại, ném giới chỉ đầy đá vụn vào túi chữ vật, lấy ra một giới chỉ chữ vật khác, hán tử áo đen cũng cùng nhau làm. Một khắc đồng hồ sau, đá vụn bịt kín cửa động được dọn sạch một lối mở. Lập tức, cương phong mạnh mẽ ào ra, giống như bị giam cầm lâu ngày, mọi người không khỏi lùi lại mấy bước, chờ cương phong dịu lại, tốc độ họ tăng lên. Không lâu một cửa hang lớn hơn các cửa hang chung quanh xuất hiện. Mấy người nhìn nhau, trên mặt đều là vẻ phấn khởi không che giấu được. Cửa động này bị bạo lực rung sập chôn vùi. Trước kia ngoài cửa hang còn có linh trùng, ở đây nên an toàn. Mấy người thần thức quét qua, vội vàng vào cửa hang mở ra, nơi rộng chỉ mười mấy mét, ngay sau đó hẹp lại đi mười mấy mét, sơn động xuất hiện lối rẽ, đi đầu Hầu Hữu Hàm dừng lại, hắn không thể quyết định đi lối rẽ nào. Các vị, ta cũng là lần đầu đến đây, lối rẽ này ta cũng không biết. Hầu Hữu Hàm bất đắc dĩ nhìn trái phải, buông tay, linh di ta có thể ngửi thấy linh lực cực kỳ nhạt. Để nó thử xem. Sau lưng, một nữ tu trắng trẻo vỗ linh thú đại, một con khỉ trắng như tuyết nhảy ra, rơi vào sơn động ngửi ngửi, bỗng nhiên chạy vào một đường hầm. A, ta sao lại quên Long đạo hữu linh di? Hầu Hữu Hàm lập tức cười, đi theo sau Long đạo hữu, lại hướng xuống đi, họ càng kinh hãi, cũng càng vui vẻ, sơn động này uốn lượn xuống dưới, hầu như mỗi mười mấy mét lại có lối rẽ, tất cả đều không nói gì. Âm thầm ghi nhớ đường đi, dù sao dưới này nếu gặp nguy hiểm, chạy trốn mà đi nhầm đường, đó là tự tìm đường chết. Bỗng nhiên, trước mắt sáng sủa, cương phong cũng dịu hẳn, họ chợt phát hiện mình đang ở một sơn động trống trải cực lớn. Bốn vách tường trong nham thạch khắp khe hở cương phong thổi ra, tụ lại ở cửa hang chảy ra ngoài, cuối chỗ trống trải là một hồ nước giống như nhân tạo. Họ nhìn nhau, trong mắt đều lộ vẻ nghi ngờ, linh khí nơi này cực kỳ mỏng manh, có thể thấy rất lâu không có người ở đây, hồ nước cũng như đầm nước đọng. Dù ánh sáng yếu ớt, cũng thấy mặt nước trong veo, đáy là bùn đen, mọi thứ nhìn thấy ngay, căn bản không có dấu vết bảo vật nào, nhưng càng như vậy, trong lòng họ càng phấn khởi, nơi này bị người tốn công sức chôn giấu, cũng vì nơi này có bảo vật hiếm thấy, linh di trắng bỗng nhảy lên, lao đến bên hồ nước, vây quanh hồ nước ngửi ngửi, rồi quay đầu nhìn chủ nhân, Long đạo hữu bước tới, giống như trao đổi với linh di, rồi trên mặt lộ vẻ vui mừng, nói với mọi người trong sơn động, dưới bùn, có linh khí nồng đậm, nói không chừng là cấm chế. Mọi người súng lại, thần thức cẩn thận dò xét, khuấy động bùn dưới nước, mặt nước lập tức đục ngầu, dưới là phiến đá, mấy người hầu như đồng thanh, nhìn nhau, trong mắt vui mừng càng đậm, một sơn động tốn công sức giấu giếm như vậy, đường trong veo chỗ sâu, lại là phiến đá, hồ nước này cũng là để che giấu cửa động, họ phấn khởi nhìn nhau, chưa đợi Hầu Hữu Hàm nói, mấy người cùng nhau động thủ, bùn trong hồ nước trong chốc lát bị cuốn lên, giống như từng con dao long đen, còn giữa không trung, đã bị linh lực đóng băng, hóa thành thể bùn dính. Thu vào giới chỉ chữ vật trong nháy mắt, đóng băng lại, mấy người cùng nhau làm, phút chốc bùn trong mương được dọn sạch, dưới lộ ra một phiến bạch ngọc lớn lát thành mặt đất. Dù trên còn chút bùn, cũng không che lấp được vẻ đẹp, rõ ràng đây là một khối ngọc thạch thượng phẩm. Rất nhanh, chút bùn cũng được dọn sạch, trên phiến bạch ngọc khắc hoa văn phức tạp hoàn toàn hiện ra. Phiến bạch ngọc này rõ ràng là để che giấu cửa động. Bùn dọn sạch, để trong này có thể thấy rõ vết tích nhân công chạm khắc. Trên đó hoa văn phức tạp, rõ ràng là cấm chế trận pháp. Thoáng chốc, nơi đây yên tĩnh lạ thường, tiếng thở đều hầu như không nghe thấy. Hầu đạo hữu, quả nhiên như lời ngươi nói, hán tử áo đen thấp giọng nói, mắt không hề chớp nhìn chăm chú lên tấm bạch ngọc thạch. Hầu Hữu Hàm sờ mũi, hắn không có vẻ hưng phấn như hán tử áo đen, tấm ngọc thạch này có cấm chế, không biết dễ phá hay khó phá. Nói đến đây, ánh mắt mấy người bỗng nhiên đều đổ dồn về phía một lão phụ nhân. Từ trên xuống dưới, phụ nhân này một lời không nói, cũng không hề ra tay, thấy ánh mắt mọi người đều nhìn sang, bà ta hừ một tiếng, mới chậm rãi tiến lên, đám người rõ ràng vô cùng e ngại bà ta, thấy bà ta rời bước, nhao nhao nhường đường, ánh mắt lão phụ nhân dừng lại trên tấm ngọc thạch một lát. Kế đó thần thức cũng phóng thích ra, không ngoài dự liệu, thần thức vừa quét qua tấm đá liền bị bắn ngược trở lại, không thể nào thẩm thấu, cũng không thể nào quan sát bằng thần thức. Bà ta duỗi ngón tay bắn ra, một đạo linh lực thăm dò xuyên qua, trên bạch ngọc nổi lên một đạo bạch quang, linh lực vô thanh vô tức chui vào trong bạch quang, không để lại bất cứ dấu vết nào, cũng không bị phản hồi. Lão phụ nhân mặt không đổi sắc nhìn một hồi, kế đó nói với Hầu Hữu Hàm, ngươi thử xem bạo lực có phá được hay không. Tu vi của lão phụ nhân là cao nhất trong số những người có mặt. Bà ta đã lên tiếng, Hầu Hữu Hàm cũng không dám không nghe, may mà trận pháp này dưới sự thăm dò của linh lực chưa hề xuất hiện vấn đề. Lão phụ nhân nói xong cũng không hề lui lại, hiển nhiên là để phòng ngừa và bảo hộ hắn ra tay. Bởi vậy hắn gật đầu, mấy người xung quanh lùi lại mấy bước, ai nấy cũng cảnh giác nhìn chăm chú lên tấm bạch ngọc thạch. Hầu Hữu Hàm hít sâu một hơi, đột nhiên vung một quyền mạnh mẽ đánh ra, tiếng oanh minh kinh người vang lên, trong không khí truyền đến tiếng ken két đổ sập, tiếng ken két ấy hướng về tấm bạch ngọc thạch, không khí cũng bị bóp méo, uy áp trong chốc lát áp sát tấm bạch ngọc thạch. Một quyền này, Hầu Hữu Hàm hầu như đã dốc hết toàn lực, linh lực hoàn toàn kích phát, hắn tin tưởng nếu một quyền như vậy rơi vào vách đá trong động, át sẽ khiến cả động sập. Vừa ra tay, hắn liền hối hận, nếu thật sự gây ra sụp đổ, bọn họ sẽ bị chôn vùi ở đây, nhưng đã ra tay thì không thể hối hận. Linh lực mang theo uy áp oanh minh đánh lên tấm bạch ngọc thạch. Tiếng oanh minh trong không khí khiến mấy người xung quanh biến sắc. Hầu Hữu Hàm lại dốc sức kích phát, bọn họ đều đã nghĩ đến kết cục Hầu Hữu Hàm từng nghĩ tới. Trong lòng cảnh giác, chỉ có lão phụ nhân thần sắc vẫn bình tĩnh, mắt không hề chớp, tiếng oanh minh lăn tới tấm bạch ngọc thạch, và ngay khoảnh khắc tiếp xúc, tấm bạch ngọc thạch bỗng lõm vào vài tấc, như bị đập ra một cái hố, linh lực đều chui vào trong phiến đá, tiếng oanh minh bỗng nhiên ngừng, chỗ phiến đá lõm xuống chậm rãi phồng lên. Tấm bạch ngọc thạch vẫn bình yên vô sự, hoa văn trận pháp trên bề mặt không hề hấn gì, phảng phất như chưa từng chịu bất kỳ công kích nào. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm, chưa từng thấy trận pháp kỳ quái như vậy, một quyền của Hầu Hữu Hàm mang theo uy áp linh lực khủng bố đến thế nào. Rơi vào tấm bạch ngọc thạch chỉ làm lõm một chút, kế đó liền hút hết linh lực vào. Tu sĩ áo đen không tin, bước tới, cũng dùng sức đập xuống một quyền, linh lực kích động oanh minh đi qua, tấm bạch ngọc thạch vẫn chỉ hơi lõm xuống, rồi lại chậm rãi phục hồi, thật sự là quái dị. Lại có thể hấp thu linh lực, tu sĩ áo đen không cam lòng nói, trong tay bỗng nhiên xuất hiện một thanh phi đao, chém về phía tấm ngọc thạch, phi đao không những mang linh lực, mà còn rất sắc bén, lần này là sự kết hợp của linh lực và bạo lực. Một tiếng cong nhẹ vang lên, phi đao chạm vào tấm bạch ngọc thạch cũng chỉ hơi lõm xuống, lại rất mỏng manh, phảng phất như linh lực trong phi đao không đủ, kế đó bề mặt hiện ra một tầng hào quang, như gợn sóng tản ra, lại chuyển lực đạo của phi đao ra bốn phía, nhưng lực đạo này rõ ràng không đủ. Ngay cả vách đá xung quanh cũng không hề rung động, hán tử áo đen vẫn chưa cam tâm, thu hồi phi đao, kích phát một đạo linh hỏa, ngọn lửa mang theo nhiệt độ nóng bỏng lao về phía tấm bạch ngọc thạch. Và ngay khoảnh khắc tiếp xúc thì lặng lẽ tắt ngấm, những hành động dường như lỗ mãng của tu sĩ áo đen. Kỳ thực đều đã được cân nhắc, đối với việc phá hủy cấm chế ngoài mấy cách này, linh lực, pháp khí, bạo lực, mỗi loại đều chỉ là thử nghiệm nhỏ, mục đích là để lão phụ nhân xem xét, bản thân hắn cũng là người hào phóng, không ngại nếm thử mỗi loại. Lão phụ nhân lúc này mới chậm rãi gật đầu, cấm chế này không phải bình thường, nếu không hiểu rõ phương pháp phá giải, cứng rắn dùng ngoại lực phá hủy, e rằng không dễ dàng. Lãnh tiền bối, vậy chúng ta vất vả đến đây, cứ như vậy ra về tay không sao? Hầu Hữu Hàm sốt ruột nói, hắn suy nghĩ về nơi này rất lâu, nay cấm chế ngay trước mắt mà lại không phá giải được, sao có thể cam tâm? Lão phụ nhân mặt không đổi sắc nhìn hắn một cái, ta nói không dễ dàng, lại không nói là không phá giải được. Ánh mắt Hầu Hữu Hàm lóe lên vui mừng, không chút do dự nói, tiền bối xin chỉ bảo, cần chúng ta làm gì? Hắn đương nhiên biết, phá giải trận pháp như vậy không phải một người có thể hoàn thành. Lão phụ nhân trầm ngâm một hồi, bỗng nhiên lấy ra một thanh phi đao sắc bén, phi đao này lưỡi cực mỏng, phảng phất như tờ giấy, lưỡi đao phản chiếu ánh sáng mờ tối, cả động như sáng lên rất nhiều. Chương 1712, không chết chi tâm. Lão phụ nhân tế ra phi đao, ánh mắt mọi người đều tập trung vào phi đao không có chuôi, toàn thân chỉ là một mảnh lưỡi dao, trên đó không cảm nhận được chút linh lực nào. Nhưng ai cũng không dám xem thường phi đao này, thấy ánh mắt thán phục của mọi người, trên mặt lão phụ nhân cũng hơi hơi đắc ý, bà ta cổ tay rung lên, ném phi đao ra, phi đao nhẹ nhàng xoay một vòng trước mặt bà ta, kế đó bỗng nhiên lao về phía tấm ngọc thạch, khi gần sát ngọc thạch, tốc độ đột nhiên chậm lại, mọi người nín thở, nhìn phi đao, thấy phi đao chậm rãi tiếp cận tấm ngọc thạch, tiếp cận một đường cong khắc họa, nhẹ nhàng cắt vào, mũi đao vô thanh vô tức chui vào dưới tấm ngọc thạch. Trên mặt Hầu Hữu Hàm lộ rõ nét mừng. Lão phụ nhân một tay niệm pháp quyết, định kéo phi đao ngang qua, đúng lúc này, tấm ngọc thạch bỗng nhiên bắn ra một luồng sáng, phi đao vô thanh vô tức bị bắn ra ngoài, phi đao vừa rời tấm ngọc thạch, luồng sáng cũng nhanh chóng tiêu tán, tấm ngọc thạch khôi phục bình tĩnh, chỉ còn lại mấy người đứng bên hồ nước ngây ngốc nhìn nhau. Sắc mặt lão phụ nhân trầm xuống, phất tay thu phi đao lại, cấm chế này quả thật quái dị, bất kể thủ đoạn công kích nào, đều bị phòng ngự, nhưng chính sự phòng ngự này lại càng nói rõ cấm chế. Trận pháp này kiên cố, cũng càng nói rõ phía sau cấm chế nhất định có bảo vật tồn tại. Không thể cắt đứt, thì cứ phá hỏng đi, cấm chế này cũng sẽ không phản kích. Mấy người chúng ta thay phiên nhau công kích, tấm ngọc thạch bị công kích sẽ lõm xuống. Chúng ta cứ nhìn chằm chằm chỗ lõm xuống, dùng sức đập vào đó xem sao. Thấy phi đao của lão phụ nhân cũng không dễ dùng, Hầu Hữu Hàm không cam lòng nói, cứ thử xem vậy. Lão phụ nhân gật đầu, phi đao này của bà ta không phải lần đầu phá hủy trận pháp như thế. Phi đao không biết làm bằng chất liệu gì, nhẹ như không trọng lượng, hiếm có nhất là sắc bén dị thường, ngay cả bảo khí cũng có thể dễ dàng cắt đứt, huống chi là đường cong khắc họa trên trận pháp cấm chế. Bà ta cũng đã thử nghiệm, đổi lại phi đao khác, vừa tiếp xúc cấm chế liền sẽ bị kích hoạt, nhưng phi đao này lại là ngoại lệ, cấm chế hoàn toàn không phát hiện. Bà ta chính là dùng phi đao này, âm thầm phá hủy qua rất nhiều cấm chế, cũng dùng nó hủy qua mấy kiện bảo khí, bởi vậy mới có vị trí đặc biệt trong tiểu đội này. Lần đầu phi đao bị cấm chế bắn ra, trong lòng bà ta không hiểu, cũng có may mắn, nếu bị cấm chế hủy, bà ta chỉ có khóc không ra nước mắt, nên cũng không cam lòng lấy ra nữa. Nhận được sự đồng ý của lão phụ nhân, Hầu Hữu Hàm phất tay tế ra pháp khí, lại là một cái chuông nhỏ, lóe linh quang. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Va chạm vào tấm ngọc thạch, một tiếng oanh nhẹ vang lên, chuông nhỏ hung hăng nện vào tấm ngọc thạch hơi lõm xuống một chút, chuông nhỏ nhanh chóng nâng lên, nhưng tốc độ nhanh đến đâu cũng không nhanh bằng tốc độ phục hồi của tấm ngọc thạch. Mới nâng lên, tấm ngọc thạch đã phục hồi như cũ, tu sĩ áo đen cũng tế ra một kiện pháp khí, cùng chuông nhỏ của Hầu Hữu Hàm luân phiên đập vào chỗ lõm xuống. Hai pháp khí thay phiên sử dụng, mỗi lần đều dốc hết toàn lực, linh lực của hai người tiêu hao rất lớn, chưa đến nửa khắc đồng hồ, trên trán đã đầy mồ hôi. Phương pháp này xem ra có hiệu quả, chỗ lõm trên tấm ngọc thạch không kịp phục hồi, càng ngày càng sâu, luồng sáng của cấm chế cũng bắt đầu nổi lên, hào quang của cấm chế không ngừng gợn sóng, dẫn sức mạnh vào vách đá xung quanh. Hai người chưa dùng hết sức, thì Long Tính cùng Đỗ Hoài Nhược bước lên thay thế, họ cũng hung hăng ra tay, chuyên dùng pháp khí oanh kích vào một chỗ trên tấm ngọc thạch. Tiếng oanh minh không ngừng, ai linh lực tiêu hao gần hết thì đổi người khác, ăn linh đan ngay tại chỗ ngồi xuống khôi phục. Không ai biết, dưới tấm ngọc thạch, trong hộp ngọc bị phù trấn áp của thần tộc, một trái tim đỏ tươi đang từng chút một đập mạnh mẽ. Mấy chục vạn năm, trái tim đỏ tươi này luôn không biết mệt mỏi đập, theo cùng một tần suất, chưa từng thay đổi, nhưng bây giờ, tần suất đập dường như đang thay đổi, dần dần tuân theo một quy luật khác, nếu ánh mắt có thể xuyên thấu cấm chế và hộp ngọc, liền có thể phát hiện, tần suất đập của trái tim đỏ tươi này lại giống với tần suất công kích vào phiến đá bên ngoài. Hơn nữa đang từng chút điều chỉnh, mỗi lần công kích bên ngoài, trái tim đều đập mạnh một chút, dần dần, trong thạch thất trống rỗng dường như cũng truyền đến tiếng đập đều đều. Âm thanh này không lớn, nhưng lại dai dẳng đến mức khó chịu, nếu có ai trong thạch thất, nhất định sẽ bị âm thanh rung chấn này làm cho phiền lòng. Trái tim cũng không khỏi đập theo âm thanh này, âm thanh rung chấn quá nhanh, không có trái tim nào chịu đựng được tần suất nhanh mạnh như vậy. Hộp ngọc bị phù trấn áp gắt gao, phảng phất cũng run lên, âm thanh rung chấn liên tục truyền đến, dần dần dường như có tiêu điểm, trái tim đỏ tươi đập theo hướng dần dần đối diện với tấm ngọc thạch. Phanh, phanh, tiếng đập đơn điệu đều đều vang lên. Không chút do dự, nó đã đợi mấy chục vạn năm, cuối cùng đợi được một sự đáp trả. Bên ngoài phiến đá, Hầu Hữu Hàm và những người khác mỗi người đều công kích mấy canh giờ. Chỗ lõm trên tấm ngọc thạch đang từng chút mở rộng, càng ngày càng sâu, khiến họ thấy được hy vọng, càng thêm không bỏ cuộc, cũng càng ngày càng vội vàng. Từ khi phát hiện linh trùng đến giờ, đã gần hai ngày công kích tuy mệt mỏi, nhưng họ lo lắng hơn chủ nhân linh trùng xuất hiện, thực sự không thể chờ đợi. Lại một ngày nữa, mọi người liên tục ăn linh dược ngồi xuống khôi phục linh lực. Khiến thể xác tinh thần đều mệt mỏi, linh đan trên người tiêu hao rất lớn, nhưng họ chợt phát hiện, tốc độ lõm xuống của tấm ngọc thạch bỗng nhiên tăng nhanh. Luồng sáng hướng ra bốn phía vách đá cũng bắt đầu giảm bớt. Họ lập tức phấn chấn, động tác cũng tăng tốc, họ không biết, chính vào khoảnh khắc tốc độ của họ tăng lên, dưới đất trong hộp ngọc trái tim đập cũng tăng nhanh một chút. Màn sáng trên tấm bạch ngọc thạch đang dần mờ đi, tốc độ đánh của mọi người càng lúc càng nhanh, lần này, tất cả mọi người tham gia, 5-6 kiện pháp khí thay phiên nhau nhanh chóng oanh kích. Đến nỗi trên tấm đá lưu lại một loạt tàn ảnh không ngừng. Cuối cùng, theo tiếng oanh minh cuối cùng, màn sáng cuối cùng trên tấm bạch ngọc thạch mờ đi và biến mất. Khi màn sáng biến mất, vài kiện pháp khí cùng lúc nện vào tấm bạch ngọc, linh lực đều chôn vùi vào trong tấm bạch ngọc thạch. Tấm bạch ngọc thạch ầm vang vỡ vụn, rơi xuống, giữa mương bỗng nhiên lộ ra một cái cửa hang vuông vắn. Phảng phất như tử khí tối om om từ trong cửa hang tràn ra, rất nhanh liền tràn ngập cả động, mọi người sửng sốt, thu lại pháp khí của mình, nhìn vào cửa hang đen kịt. Ai cũng muốn lập tức đi xuống, nhưng ai cũng không dám dễ dàng hành động. Long Tính lại phóng ra linh trùng, đàn linh trùng trắng như tuyết lao vào huyệt động đen kịt. Trong chốc lát, đàn linh trùng nhảy ra, vây quanh Long Tính ríu rít. Long Tính nghe xong một hồi thì nói, dưới đó có một hộp ngọc. Không có vấn đề, chỉ có một hộp ngọc. Trong lòng mọi người hơi thất vọng. Lần này, Long Tính đi trước, nâng huỳnh quang thạch, chiếu sáng bậc thang xuống cửa động, cũng bằng bạch ngọc, kéo dài xuống động đen kịt, đi xuống hơn 30 bậc thang, đến chỗ sâu nhất, ánh sáng trắng chiếu rọi một gian phòng chỉ khoảng 5-6 mét vuông. Năm người đứng trong không gian nhỏ hẹp này, rất chật chội, nhưng ai cũng không lùi lại một bước, phảng phất như lùi lại một bước là hối hận vậy. Họ nhanh chóng liếc nhìn bốn bức tường là những khối đá lớn màu sắc nhấp nhô. Kế đó tập trung vào một bệ đá đen ở giữa, xác thực mà nói, trọng tâm là màu đen trên bệ đá của hộp ngọc. Hộp ngọc ước chừng nửa mét, trầm trọng mang theo khí tức cổ xưa. Trên hộp ngọc, rõ ràng là một tấm bùa chú. Trên bùa chú là những ký hiệu màu huyết sắc, vô cùng lạ lẫm, sát khí ngập trời. Mọi người đều lặng lẽ nhìn chiếc hộp ngọc dài hơn nửa mét ấy. Nhìn tấm phù lục huyết sắc kia, chỉ cần liếc mắt nhìn vào, đã cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Phảng phất như một hung thú đang dương nanh múa vuốt, cẩn thận ôm lấy chiếc hộp ngọc đó. Chính nơi đây, là bảo vật, a, Hầu Hữu Hàm chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong lòng phảng phất có một tiếng thúc giục hắn tiết lộ phù lục. Thế nhưng kinh nghiệm trường kỳ ở hoang vực đã dạy hắn biết rằng, muôn ngàn lần không thể hành động thiếu suy nghĩ, bị bùa này phong ấn, có thể là bảo vật, cũng có khả năng là vật vô cùng nguy hiểm. Cái phù lục này, sát khí trùng thiên, tựa hồ có tác dụng phong ấn trấn áp, lão phụ nhân cau mày nói, biết rõ lão phụ nhân nói rất có lý, thế nhưng liều mạng như vậy đi vào, mỗi người đã tiêu hao mười mấy viên linh đan, nếu giờ tay không mà quay về, ai cũng không cam tâm, có lẽ là bảo vật mở linh trí. Hán tử áo đen liếm môi, không biết vì sao, bỗng nhiên hắn cảm thấy bực bội, trái tim đập thình thịch, tựa hồ không nghe lời hắn, tiết lộ xem một chút, nếu như, Đỗ Nhược lưỡng lự trước hai chữ, nếu như, nhưng lại không biết phải nói sao tiếp, nàng chỉ cảm thấy tim đập mạnh chưa từng có, phảng phất như bị điều khiển, tâm phiền ý loạn, không thể bình tĩnh suy nghĩ, đúng lúc ấy, một thân ảnh trắng như tuyết đột ngột nhảy lên, đáp xuống trên hộp ngọc, trước khi bọn họ kịp kinh hô, thân ảnh trắng như tuyết kia đã nhảy qua hộp ngọc. Phù lục huyết sắc trên hộp ngọc phảng phất bị luồng gió từ thân ảnh nhảy nhót ấy tạo ra mà cuốn lên, nhẹ nhàng bay lên khỏi hộp ngọc, ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên tấm bùa chú ấy. Thời gian như ngừng lại, chỉ có trái tim họ lúc này cùng đập với một nhịp điệu kỳ lạ. Ánh mắt họ nhìn chăm chú lên tấm bùa chú, tai họ lại nghe rõ ràng tiếng tim đập, phanh, phanh, phanh, họ không dám cử động, không gian chật hẹp lúc này trở nên vô cùng yên tĩnh. Họ rõ ràng nghe được 7 tiếng tim đập, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 0. Tính cả linh điểu, chỉ có 6 người, nhưng sao lại có 7 tiếng tim đập? Ánh mắt họ ngơ ngác rơi xuống chiếc hộp ngọc dài hơn nửa mét kia, nơi đó là gì? Trong lòng, không ngừng có tiếng thúc giục, mở ra, nơi đó là gì? Là cái gì đang nhảy nhót? Hầu Hữu Hàm run tay với ra, bàn tay hắn, cũng như sắc mặt mọi người, trắng bệch, chậm rãi, hắn đặt tay lên chiếc hộp ngọc lạnh lẽo, từ từ, đẩy nắp hộp ngọc ra, nắp hộp nhẹ nhàng chạm vào, rồi trượt sang một bên, phảng phất không có trọng lượng. Mọi người nín thở, trong tay chỉ còn tiếng đập thình thịch, không kiểm soát được nhịp tim của họ, ánh mắt họ mờ đi một thoáng, rồi họ nhìn thấy một trái tim đỏ rực, trái tim này quả thực quá lớn, hai tay dâng cũng không chắc nâng nổi, nhưng nó lại đang đập mạnh, phanh, phanh, trong khoảnh khắc ấy, họ hiểu tất cả, tiếng tim đập thứ 7 đến từ đâu, phanh, ánh mắt họ vẫn nhìn chăm chú vào trái tim khổng lồ trong hộp ngọc. Họ vừa mới hiểu được tiếng tim đập cuối cùng đến từ đâu. Họ còn chưa kịp nghĩ đến tại sao nhịp tim họ cũng cùng trái tim này giống nhau. Chỉ cảm thấy một tiếng tim đập mạnh mẽ nhất từ trong lồng ngực truyền đến. Ánh mắt dư quang bỗng nhiên một mảng huyết sắc mơ hồ. Họ sợ hãi nhìn nhau qua ánh mắt dư quang, kinh hãi nhìn thấy trước ngực các tu sĩ xung quanh bỗng nhiên nổ tung. Máu me đỏ tươi, một trái tim đỏ tươi đang đập mạnh, tim họ bỗng đau nhói, đó là nỗi đau chưa từng trải qua. Họ ngơ ngác nhìn nhau, nhìn lồng ngực của nhau, bất luận là lão phụ nhân, hay nữ tu trẻ tuổi, hay tráng niên Hầu Hữu Hàm, đều không ngoại lệ, đúng lúc họ cảm nhận được tiếng tim đập mạnh mẽ nhất. Lồng ngực tất cả mọi người đồng loạt nổ tung, họ đứng đó, trong ánh mắt lẫn nhau, sự kinh hãi hiện rõ, họ biết sinh mạng thể xác họ đang lụi tàn, nhưng khi họ muốn điều khiển Nguyên Anh chạy trốn, lại kinh hãi phát hiện, Nguyên Anh của họ không thể di chuyển, nếu còn có thể nội thị, họ chắc chắn sẽ nhìn thấy Nguyên Anh trắng như tuyết của họ cũng mặt mày hoảng sợ. Tinh khí bên trong đang bị trái tim họ hấp thu, trái tim căn bản không thể chịu đựng được lượng tinh khí như thế, đang trở nên khổng lồ, xé toạc khỏi ngực, thì ra, đây là vị của cái chết a. Ánh mắt họ dần dần mất đi ánh sáng, năm trái tim biến hình cùng lúc bật ra khỏi lồng ngực, như nhận được triệu hồi, lại như bị sợi dây vô hình kéo dẫn, nhẹ nhàng rơi xuống trong hộp ngọc. Trong hộp ngọc, trái tim máu đỏ khổng lồ vẫn đang đập mạnh, nhưng tốc độ bắt đầu chậm lại, năm trái tim rơi xuống trên nó, vẫn đập cùng nhịp điệu với nó, mỗi lần đập mạnh, lại có một trái tim hòa nhập vào một phần của trái tim trong hộp ngọc. Từng chút một, sau vài chục lần, một trái tim biến mất, rồi đến trái tim thứ hai, ngoài hộp ngọc, năm thân ảnh nặng nề đổ sập xuống. không dễ thấy, là con khỉ đã nhận chủ, thân thể trắng như tuyết cũng ngã xuống, ngực nó cùng lúc vỡ nát, trái tim nó cũng vỡ vụn rơi mất, vĩ đại trái tim bất tử lại bất lực trước những con kiến nhỏ bé này. Trong hộp ngọc, trái tim biến hình khổng lồ không ngừng bị thôn tính, mỗi lần thôn tính một trái tim đang đập mạnh, màu sắc trái tim bất tử lại thêm tươi sáng, sức sống lại dồi dào hơn, nó vô cùng kiên nhẫn từng chút một nuốt trọn. Một khắc đồng hồ sau, trong hộp ngọc, chỉ còn lại trái tim bất tử đập mạnh ấy. Chương 1713 phục sinh, trái tim vẫn là trái tim ấy, nhưng không cần nhìn kỹ, cũng có thể thấy nó khác biệt rất lớn so với ban đầu. Nó vẫn đập mạnh như vậy, nhưng kích thước đang thu nhỏ lại. Thực tế, mỗi lần hấp thụ một trái tim tu sĩ, nó lại nhỏ đi một chút. Bây giờ, nó đã nhỏ đi 1/5, nhưng so với trái tim người, nó vẫn quá lớn. Trái tim tiếp tục đập mạnh, vô cùng kiên nhẫn, nhưng sự thay đổi lại càng rõ ràng. Mỗi lần đập mạnh, bên trong như có thứ gì đang chuyển động, đang làm dịu nó, qua từng nhịp đập mạnh mẽ, nó tiếp tục thay đổi, từ từ nhỏ lại, rồi từ sâu bên trong, một luồng tinh khí bắt đầu tuần hoàn. Trong hang động dưới núi, chỉ có ánh sáng trắng nhạt của huỳnh quang thạch chiếu rọi, bị chiếc hộp ngọc dày nặng che khuất, khiến cả trái tim đều ẩn trong bóng tối. Bỗng nhiên, trái tim này nổi lên khỏi hộp ngọc, ánh sáng trắng của huỳnh quang thạch chiếu vào viên trái tim đỏ rực. Nó vẫn đập mạnh, nhưng lại nhu hòa đến nao lòng, nó chậm rãi bay ra khỏi hộp ngọc. Kích thước đã tương tự với trái tim người, chậm rãi bay quanh hộp ngọc một vòng, như lưu luyến nhà tù đã từng giam cầm nó, lại như đang quan sát những tu sĩ đã chết để nó thoát khỏi nhà tù ấy. Bỗng nhiên, nó dừng lại, rồi bay về phía một thi thể, bay đến vị trí trái tim thi thể đó, nhìn vào lồng ngực trống rỗng, nhìn vào nơi da thịt nứt rách mơ hồ, không chút do dự, nó chui vào, động tác của nó rất cẩn thận, cũng rất kiên quyết, từng chút một chui vào thân thể đã mất đi sự sống ấy. Ngay khi nó hoàn toàn biến mất vào lồng ngực, một luồng linh lực tinh khiết trào ra từ mạch máu đứt gãy của trái tim. Phanh, nó đập mạnh một cái, chạm vào thân thể còn chưa kịp khô cứng, thân thể này bỗng run lên, linh lực bắt đầu lan truyền trong kinh mạch, lặng lẽ chảy khắp cơ thể. Phanh, lần thứ hai, sau khi chui vào trái tim này, nó lại đập mạnh, lại một luồng linh lực tinh khiết mạnh mẽ trào ra, từ từ làm dịu nơi da thịt rách nát của lồng ngực. Giống như trong hộp ngọc, nó vô cùng kiên nhẫn, chậm rãi đập mạnh, vừa là bản năng, vừa là ý thức. Mỗi nhịp đập đều có linh lực đang làm dịu và sửa chữa thân thể bị tàn phá này. Cơ bắp rách nát của lồng ngực bắt đầu cử động, đang lớn lên với tốc độ mắt thường có thể thấy, các mạch máu vỡ tan trong cơ thể cũng đang co giật, tìm kiếm phần còn lại của chính mình. Từ từ, vết thương ở lồng ngực liền lại, như chưa từng bị rách nát, da thịt phẳng lì, không thấy dấu vết nào của sự vỡ nát. Phanh, trái tim đập mạnh dưới da thịt, lồng ngực hơi phập phồng, không khí được hút vào lồng ngực, Hầu Hữu Hàm mở to mắt, vẫn còn kinh hãi, ý thức bỗng trở lại. Ký ức khoảnh khắc cuối cùng nhắc nhở hắn, hắn bỗng giật mình, hắn còn sống, thủ pháp ý thức giơ lên, muốn chạm vào tim mình, nhưng mới giơ lên liền dừng lại giữa không trung, mọi thứ trước khi mất ý thức vẫn còn đọng lại trong đầu. Hắn kinh hãi, ngây ngốc nhìn xuống chân, tất cả mọi người, trong đó có lão phụ nhân không sợ chết không cười nói tùy tiện. Có Đỗ Hoài Nhược xinh đẹp nhất và trẻ nhất, có hán tử áo đen hào sảng không so đo, có tu sĩ họ Long ít nói, tất cả đều nằm trên mặt đất, mở to mắt trong sự kinh hãi tột cùng. Trước ngực họ đều có những lỗ thủng lớn, cơ bắp co giật, bên trong trống rỗng. Phanh, tiếng tim đập mạnh ấy khiến hắn suýt nữa nhảy dựng lên. Trái tim hắn vẫn còn đó, đầu hắn từ từ cúi xuống, không dám nhìn nhưng cuối cùng cũng phải nhìn xuống ngực mình. Vết máu đẫm máu nhắc nhở hắn rằng thân thể hắn đã từng trải qua những gì giống như những người nằm dưới đất, nhưng trước ngực hắn lại không hề có vết tích nào, da thịt trơn láng, cho hắn biết rằng hắn là người sống sót duy nhất, còn sống sót một cách may mắn. Phanh, hắn nhìn ngực mình, đó là một trái tim tràn đầy sức sống. Phảng phất có sức mạnh vô tận, trong đầu hắn trống rỗng, ánh mắt chậm rãi chuyển về phía hộp ngọc, hắn vô cùng hy vọng trái tim trong hộp ngọc vẫn còn đó. Nhưng trong lòng lại biết điều đó không thể, ánh mắt dừng lại ở chiếc hộp ngọc trống rỗng, khoảnh khắc lồng ngực nổ tung cuối cùng và chiếc hộp ngọc trống rỗng chồng chéo lên nhau. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh, mỗi nhịp đập đều có linh lực đang nuôi dưỡng kinh mạch, thể xác của hắn, ánh mắt trống rỗng của hắn bỗng khôi phục lại sự sáng suốt. Bỗng giật mạnh y phục đầy máu và rách nát trên người, lấy ra một bộ y phục sạch sẽ từ trong giới chỉ chữ vật để thay, rồi đưa tay lục soát trên người đồng đội đã chết, lấy hết tất cả giới chỉ chữ vật đeo lên hai cổ tay, rồi thu chiếc hộp ngọc trên bệ đá vào trong giới chỉ chữ vật. Cuối cùng khi cầm lấy tấm phù lục có ký hiệu huyết sắc kia, khóe miệng hắn bỗng hiện lên một nụ cười mỉa mai, nụ cười nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện, rồi vài phát hỏa đạn rơi xuống thi thể dưới đất, thi thể nhanh chóng hóa thành tro bụi. Hắn cẩn thận thu lại tro bụi cùng với đất bùn đóng băng trong giới chỉ chữ vật, nhìn xung quanh không còn dấu vết gì, hắn nhặt lấy huỳnh quang thạch, chạy lên bậc thang, Hầu Hữu Hàm rất nhanh, hắn biết giờ hắn phải nhanh chóng rời đi, tìm nơi an toàn nhất để trốn, đường trở về tuy nhiều, nhưng hắn không chút do dự, rất nhanh, trước mắt xuất hiện xương độc màu đen, nhưng kể cả không dùng tị độc châu, hắn cũng cảm thấy những độc vật này không làm hại được hắn. Một bên chạy nhanh, một bên nhanh chóng suy nghĩ, hắn không thể trở về thành trì gần nhất, tuyệt đối không thể, hắn vẫn nhớ những linh trùng đáng sợ đó, chúng nhận chủ, canh giữ nơi này, một khi mất liên lạc với chủ nhân, nhất định sẽ bị phát hiện. Giờ đã qua bao lâu? Hắn nhớ được khoảng 3 đến 4 ngày, chủ nhân linh trùng sẽ sớm quay lại, một khi thấy mật thất trống rỗng, sẽ biết trái tim đó đã mất. Hắn trở về thành trì, chính là tự sa vào lưới, những tu sĩ có thể nuôi dưỡng được những linh trùng hiếm hoi như vậy. Bản thân cũng có sức mạnh đáng sợ, chỉ cần họ muốn, dựa vào ngọc phù ghi chép khi vào thành, sẽ nhanh chóng tìm ra. Lúc đi, tiểu đội họ có 5 người, khi trở về chỉ còn một mình hắn. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Thành trì cấm đánh nhau, lệnh cấm này chỉ để kiềm chế các tu sĩ phi thăng, chỉ để họ không thể không tiếp nhận sự nô dịch của tu sĩ cửu vực. Thành trì cửu vực không thể trở về, an toàn nhất là ẩn náu sâu trong hoang vực, hắn nhất định phải ẩn nấp yên tĩnh. Hắn đã sống, bất kể cơ thể đã xảy ra chuyện gì đáng sợ, hắn còn sống thì nhất định, nhất thiết phải sống tiếp. Xông ra khỏi nơi có xương độc màu đen, hắn thoáng phân biệt phương hướng, quay người chạy sâu vào hoang vực. Lúc này, Trương Tiêu Hàm đã rất gần nơi này, mấy ngày liền, nàng hầu như không nghỉ ngơi, luôn điều khiển hoàng chi cánh bay, càng bay, nàng càng thuần thục, hoàng chi cánh như trở thành một phần cơ thể nàng, nàng cũng dần dần say mê cảm giác và tốc độ bay lượn giữa trời đất này. Đây là tốc độ nàng chưa từng đạt được khi dùng độn thuật. Tiểu Bảo vẫn theo sau nàng cách ngàn mét, miễn là nàng không dùng thuấn di, dù cho đẩy tốc độ hoàng chi cánh lên đến cực hạn, Tiểu Bảo vẫn giữ khoảng cách như vậy với nàng. Nàng biết Tiểu Bảo không thích khí tức mà hoàng chi cánh tỏa ra, nhưng nàng giờ vẫn chưa biết cách che giấu tâm lực của linh cầm này. Chính nàng không cảm thấy, phảng phất chỉ có yêu tộc mới có thể cảm nhận được. Nhưng thân thể nàng sao lại không bài xích hoàng chi hồn của hoàng chi cánh chứ? Giữa trời đất này chỉ có thần thú, cho dù bị tế luyện, sao lại dễ dàng chọn một tu sĩ nhân tộc chứ? Hay có lẽ không phải dễ dàng lựa chọn, hoàng chi cánh của Lạc gia, mấy vạn năm nay không ai tế luyện được, nhưng nàng, Trương Tiêu Hàm tuyệt đối không cho rằng đó là vì trong thân thể nàng có linh hồn không thuộc về thế giới này. Lâu ngày phi hành, để cho Trương Tiêu Hàm chậm rãi lĩnh hội hoàng chi cánh mang lại cho nàng cảm giác, cũng có thể có thì giờ hồi tưởng biến hóa của nàng. Từ hiện tại từng chút đẩy về phía trước, nàng tế luyện hoàng chi hồn, hoàng chi cánh, vậy chẳng khác nào nói hoàng chi cánh và hoàng chi hồn cơ duyên xảo hợp lựa chọn nàng. Sau khi phi thăng, đây là cơ duyên lớn nhất của nàng, đạt được bảo vật huyết mạch hoàn toàn không thuộc về nàng. Lại hướng phía trước, đâu là tử khí, đó là cơ duyên hạ giới, tử khí, tựa hồ ngay tại bên trong cổ đan tông chờ đợi nàng. Chờ đợi qua mấy vạn năm mới nổi lên mặt đất, xuất hiện trước mặt nàng, thật là trùng hợp sao? Tu tiên giới không có trùng hợp, chỉ có cơ duyên, tử khí cũng đã tại thức hải của lão giả kia dừng lại mấy vạn năm. Thế nhưng vẫn không được lão giả kia lựa chọn, dựa vào điều gì mà nàng lại thu được cơ duyên ấy? Hướng phía trước, cơ duyên lớn nhất của nàng là gì? Thời gian phảng phất đảo lưu trước mắt nàng, từng màn một lần nữa hiện ra, mãi cho đến cái thành nhỏ kia, Trương gia, đến cái hang động giấu dưới hòn non bộ, cái quả kỳ dị kia. Đúng vậy, tất cả cơ duyên hội tụ tại trái cây ấy, ngũ hành quy nhất quả, nhanh chóng phi hành, không khí bị cưỡng ép đè ép thành gió, mãnh liệt và cứng cỏi, nhưng thân thể Trương Tiêu Hàm lại như có một tầng màng mỏng trơn hoạt ngăn cản gió mạnh. Chỉ có sợi tóc cùng góc áo đang nhẹ nhàng bay lên, phảng phất chứng minh nàng đang bay giữa không trung. Đúng vậy, chính là viên quả kỳ dị kia, tất cả mọi thứ đều xuất hiện sau khi nàng uống viên quả kỳ dị ấy. Linh căn, huyết mạch của nàng đều bị quả ấy cải tạo, để thân thể nàng dễ dàng tiếp nhận mọi thứ từ chủng tộc khác biệt. Cũng chỉ có thể có lời giải thích này thôi. Hoàng chi cánh chậm rãi đập, thân thể nàng nhanh hơn tên rời cung phi hành, đại địa dưới chân nàng phi tốc lướt qua phía sau. Có thể còn có một lời giải thích khác, chính là tấm mặt nạ kia, mặt nạ mỏng manh như cánh ve. Theo thường lệ, muốn vào hoang vực cần hơn một tháng, dù khống chế độn gió hay cưỡi phi thuyền ngày đêm không ngừng, cũng cần gần 10 ngày phi hành, hoàng chi cánh vậy mà chỉ dùng chưa đến 7 ngày, trong đó Trương Tiêu Hàm chỉ xuống đất nghỉ ngơi nửa ngày. Xương độc màu đen đã ở trước mắt, thu hoàng chi cánh, loại cảm giác địch ý trên người Trương Tiêu Hàm khiến Tiểu Bảo khó chịu liền biến mất. Hắn cũng hóa thành hình người, rơi xuống trước mặt Trương Tiêu Hàm, hai người nhìn sang khói đen, cùng nhau lao vào. Mấy canh giờ sau, Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo đã đứng ở trong động dưới núi. Bên hồ, phiến ngọc thạch bản khắc thượng cổ thần tộc cấm chế trận pháp đã vỡ nát, lộ ra cửa hang đen như mực. Lòng Trương Tiêu Hàm chìm xuống, huỳnh quang của thạch u ám chiếu sáng thạch thất trống rỗng, bệ đá trống rỗng, hộp ngọc cùng phù lục trên đó đều biến mất hết. Cẩn thận tìm kiếm trong thạch động, không tìm được dấu vết gì. Trương Tiêu Hàm và Tiểu Bảo trở lại sơn động bên hồ, nhìn ngọc thạch bản vỡ tan, rõ ràng là bị ngoại lực bạo lực phá hủy, có lẽ là một người, có lẽ là mấy người liên thủ, nhưng dù thế nào đi nữa, bất tử chi thân đều biến mất. Không phải tỷ y, điều duy nhất có thể xác định là điểm này, đáng tiếc kiến ăn kim loại, cuối cùng 10 cái, Trương Tiêu Hàm lắc đầu, nàng không nghĩ ra kiến ăn kim loại vì sao lại ngu ngốc như vậy. giữa ban ngày mà chui ra mặt đất. Tuy nhiên, kiến ăn kim loại cũng không phải là không thể bị khắc chế. Thế giới này nàng hiểu biết, chỉ là một góc của tảng băng, đã mất đi bất tử chi thân. Không, bất tử chi thân này vốn cũng không thuộc về nàng. Lòng Trương Tiêu Hàm không khỏi nhẹ nhõm, giống như gỡ bỏ gánh nặng, cái sơn động này tự nhiên cũng không cần che giấu. Cùng Tiểu Bảo trở lại mặt đất, trong thời gian này, cây dâm bụt và Lam Yêu cùng nhau trở về thủy vực vực nội. Cây dâm bụt lại là sau khi nghe Lam Yêu nói về sự tình trong thủy vực vực nội, mới nghĩ tới vị trí thiết lập truyền tống trận. Đúng vậy, hắn muốn xây dựng truyền tống trận thông hướng mỏ linh thạch ở thủy vực vực nội. Đây là một ý nghĩ đáng sợ, quả thực điên cuồng, nhưng Lam Yêu tỉnh táo lại, cũng không thể không thừa nhận, không có nơi nào an toàn hơn vực nội, cho dù là làm giao dịch với vực chủ đương nhiệm, cây dâm bụt cũng chỉ lời không lỗ. Tu sĩ trong vực, bất luận chia làm bao nhiêu phe phái, khi tranh đoạt quyền lực, trong xương cốt đều biết đặt an nguy vực nội lên hàng đầu. Bất cứ kẻ nào uy hiếp an toàn thủy vực, đều là điều họ không thể chịu đựng. Lam Yêu tuy thần phục Trương Tiêu Hàm, nhưng trong lòng hắn vẫn kiên trì, cho rằng việc hắn làm không tổn hại đến vực nội, Sở Thanh Cuồng sớm muộn gì cũng phi thăng. Việc hắn bế quan đã nói lên điều này, vực nội nhất định phải có vực chủ mới, không chỉ thực lực tu vi cao cường, mà còn phải có thể phục chúng. Nếu mười mấy năm trước, khi hắn chưa xuống khe hở dưới đất, chưa vào minh giới, có người nói với hắn rằng, một ngày kia hắn sẽ chọn một tu sĩ phi thăng để ủng hộ, và tin rằng tu sĩ phi thăng ấy sẽ trở thành vực chủ thủy vực, thậm chí là vực chủ cuối cùng của cả cửu vực, sẽ đưa cửu vực đến huy hoàng cường thịnh hơn. Hắn nhất định sẽ khịt mũi coi thường, làm sao lại thế được? Tu sĩ phi thăng chỉ biết tu luyện, nâng cao thực lực cá nhân, vì tăng tu vi mà không từ thủ đoạn, họ chỉ biết tham lam tìm kiếm mọi tài nguyên có thể lợi dụng, chỉ biết làm đủ loại việc nghịch thiên dưới danh nghĩa đánh nghịch thiên. Hắn hoàn toàn không tin tưởng tu sĩ phi thăng, vì tu vi thực lực, họ có thể bán đứng linh hồn mình, tình nguyện làm tiên nô, chỉ vì một ngày nào đó tu vi lên tới đại thừa kỳ, lại thoát khỏi thân phận tiên nô, ngược lại khống chế tu sĩ cửu vực. Chương 1714 không phụ ngươi. Lam Yêu hoàn toàn không tin tưởng tu sĩ phi thăng, họ vì thực lực tu vi có thể bán đứng linh hồn mình, tình nguyện làm tiên nô, chỉ vì một ngày nào đó tu vi lên tới đại thừa kỳ, lại thoát khỏi thân phận tiên nô, ngược lại khống chế tu sĩ cửu vực, hoặc là dương cao ngọn cờ bất công tàn sát bừa bãi tu sĩ cửu vực. Thật nực cười, loại tu sĩ này làm sao có thể trở thành đối tượng thần phục của hắn. Lam Yêu, nhưng hành trình qua khe hở dưới đất, những việc xảy ra ở minh giới, đã khiến tư tưởng của hắn dần dần thay đổi. Sau Tây Hải, hắn càng ngày càng kiên định, đến mức khi cây dâm bụt nói muốn thiết lập truyền tống trận thông hướng mỏ linh thạch trong vực, hắn lại không phản đối mạnh mẽ. Hắn hiện giờ đang ngồi cùng Lôi Thánh, đương nhiên còn có cây dâm bụt, Lôi đạo hữu, Trương lão bản đã nhận được tọa độ mỏ linh thạch từ lâu. Nay Hắc Trướng Sơn mới có thực lực khai thác, chỉ là địa điểm thiết lập truyền tống trận hơi phiền phức. Sau khi hàn huyên đơn giản, cây dâm bụt nói với Lôi Thánh, Lôi Thánh vẫn ôn nhu khiêm cung như vậy, mặt chứa nụ cười, người không hiểu hắn sẽ bị nụ cười ấm áp ấy mê hoặc, cho rằng dưới vẻ mặt tươi cười ấy, hắn là một tu sĩ ôn hòa, rõ ràng là người gần như có thân phận vực chủ trong thủy vực vực nội. Nhưng người tiếp xúc với hắn chỉ cảm thấy trên người hắn có cảm giác như gió xuân. Tư tưởng của hắn vốn kín đáo hơn người thường, cây dâm bụt mới nói như vậy, hắn liền hiểu, trầm ngâm một chút rồi nói, vực nội chưa từng có mỏ linh thạch của riêng mình, tất cả chi tiêu đều do các thành trong vực phụ trách. Vực nội cũng không chịu trách nhiệm bảo vệ riêng lẻ bất kỳ thành trì nào, cũng sẽ không xuất hiện việc dựa vào tu sĩ trong vực làm việc để lấy tài sản riêng. Đây là quy định mà các vực trong cửu vực đều tuân thủ. Chỉ có không lấy tài sản riêng từ việc làm của mình, mới có thể toàn lực bảo vệ an nguy các thành trì trong vực. Trừ phi Hắc Trướng Sơn được xem như thành trì thứ 24 của thủy vực, rõ ràng đưa về dưới sự quản lý của thủy vực. Dù vậy, theo quy củ, vực nội có thể phái tu sĩ hỗ trợ khai hoang, bảo vệ an toàn truyền tống trận, nhưng không thể xây dựng truyền tống trận trong vực. Về nguyên tắc liên quan đến vấn đề trong vực, Lôi Thánh và Lam Yêu đều kiên trì như một, nhưng Lam Yêu đã có thể để cây dâm bụt ngồi đây, thì dự định của cây dâm bụt không phải là không thể thông qua. Hắc Trướng Sơn thì không thể, cũng không cách nào được xem như thành trì thứ 24 của thủy vực. Hiện giờ thực lực chưa đủ để sánh ngang với thành trì. Tương lai, khả năng lớn nhất của Hắc Trướng Sơn là làm một tông môn. Trương lão bản tự động thành lập tông môn, cây dâm bụt gật đầu nói, Lôi Thánh và Lam Yêu cũng gật đầu. Bất quá, Hắc Trướng Sơn còn có một bí mật có thể dùng để giao dịch, để đổi lấy điều kiện thiết lập truyền tống trận trong vực. Hơn nữa, ta trong lòng còn có một ý nghĩ, lần khai hoang này, có thể hay không hoàn toàn giải quyết tiểu thế giới ở mỏ linh thạch. Lời cây dâm bụt nói khiến Lam Yêu hơi ngạc nhiên, Hắc Trướng Sơn dùng cái gì để giao dịch với vực nội? Còn về ý nghĩ giải quyết hoàn toàn tiểu thế giới kia, thì hắn không để ý, vì chỉ cần tiền đề được xác định, những thứ khác cũng có thể quyết định. Trong đầu hắn nhớ lại cảnh tượng ở Hắc Trướng Sơn, đầm sâu, lá sen, vách đá cao chót vót xung quanh, trong đó từng động phủ bế quan, chướng khí bên ngoài có vô số sâu kiến độc thú, ở đây sẽ che giấu bí mật đủ để thay đổi quy củ của vực nội. Hai vị là bằng hữu của Trương lão bản, lẽ ra không có gì không thể nói thẳng với hai vị. chỉ là thân phận của hai vị cũng đặc biệt. Cây dâm bụt cười, dường như cũng không mấy để ý bí mật trong lời nói của mình. Từ trước tới nay chưa có gì có thể khiến vực nội từ bỏ quy củ. Chỉ là Mộc đạo hữu chắc chắn như vậy, ta không dám tùy tiện kết luận. Lôi Thánh nhìn cây dâm bụt, nói chậm rãi, không sao, kỳ thực cũng không quan trọng, chỉ là đối với cá nhân tu sĩ có chút ích lợi. Có thể trong thời gian ngắn nâng cao thực lực tu sĩ mà thôi. Lời cây dâm bụt nói nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng rơi vào tai Lam Yêu lại như sấm giữa trời quang. Ánh mắt hắn nheo lại, không chớp mắt nhìn cây dâm bụt, biểu lộ Lôi Thánh lại không thay đổi chút nào, vẫn như gió xuân, phảng phất tất cả mọi chuyện hắn đã sớm biết. Cây dâm bụt sững sờ, Lôi Thánh sẽ không giả vờ trước mặt hắn, không cần thiết, không cần đến, vậy thì tức là, Lôi Thánh đã sớm biết, đây quả là một lý do hoàn hảo. Lôi Thánh gật đầu, thậm chí không hỏi thêm câu nào, ta nghĩ vực chủ sẽ đồng ý, còn lại là vấn đề chi tiết, giống như Lôi Thánh vẫn chờ cây dâm bụt chủ động nói ra. Và cây dâm bụt cũng thực sự như Lôi Thánh mong muốn. Ánh mắt cây dâm bụt chậm rãi chớp một cái, ngón tay nhẹ nhàng gõ gõ, hắn vẫn xem thường Lôi Thánh. Lôi Thánh thâm trầm hơn hắn tưởng, trong phủ Lạc Cẩm Thành thiếu chủ, Vân Phượng tay chống cằm ngồi trong phòng mình, nàng đến Lạc Cẩm Thành được khoảng một tháng, thời gian một tháng đủ để nàng hồi tưởng lại việc mình đã làm mấy lần. Hối hận không? Nàng không nói rõ, có lẽ có, nhớ lại sự ôn nhu của Lạc Dương Cẩm và việc hắn không chút lưu tình thải bổ nàng. Nàng mâu thuẫn, cũng hoang mang, bước ra khỏi truyền tống trận Lạc Cẩm Thành, nàng cùng hai thị thiếp kia lên một truyền tống trận khác. Trực tiếp đến nội thành lớn nhất của Lạc Cẩm Thành, chưa kịp nhìn kỹ nội thành, liền vào phủ thiếu chủ, rồi được đưa đến tiểu viện hoàn toàn thuộc về nàng, nơi đây ở phía tây phủ thiếu chủ, tiểu viện như nơi nàng ở khoảng mấy chục, mỗi tòa đều bị con đường nhỏ dợp lục thực hoa tươi ngăn cách. Cách xa nhau, mỗi tiểu viện như một ngôi nhà độc lập, ở đây cư trú đều là thị thiếp cùng thân phận với nàng. Họ ở đây, không thể tùy ý rời khỏi phủ thiếu chủ, thậm chí không được phép rời khỏi Tây Đại Viện nếu chưa được phép. Trung viện, là nơi ở của thiếu chủ, cũng là nơi ở tương lai của thiếu chủ phu nhân, thiếu chủ muốn song túc song phi với thiếu chủ phu nhân. Đại sảnh, phòng khách, tĩnh thất, luyện công ở đó tốt đẹp hơn Tây Viện nhiều, cũng tráng lệ hơn nhiều, đáng tiếc nàng ngay cả một lần được gặp cũng không có. Ít nhất là khi Lạc Dương Cẩm chưa về. Đông viện, nghe nói là phòng và nơi ở tương lai của các tiểu chủ nhân. Lạc Dương Cẩm dù có nhiều thị thiếp, nhưng chưa có con, dù chưa có chủ nhân, nhưng tất cả đã được chuẩn bị chu đáo. Vân Phượng ngước mắt nhìn phòng ngủ của mình, bài trí tinh mỹ, cần gì có nấy, nhưng nàng có cảm giác như trở lại Vô Cực Tông, hoặc còn không bằng Vô Cực Tông. Khe khẽ thở dài, nàng đứng lên, bước chân nhẹ nhàng ra khỏi phòng, đến hậu viện là một mảnh dược điền, khoảng một mẫu, trong đó thúy tích, nếu không tự mình trải nghiệm, nàng cũng không biết. Thân là thị thiếp của Lạc Cẩm Thành thiếu chủ, còn phải tự mình chăm sóc một mảnh dược điền. Đương nhiên, nàng cũng có thể thuê tạp dịch của phủ thiếu chủ, nhưng hiện giờ, trên tay nàng chỉ có một cái chữ vật giới chỉ, trong đó chỉ có bình linh đan nàng dùng tu luyện, ngay cả một viên tiên thạch cũng không có, nàng lấy gì thuê tạp dịch? Thân là thị thiếp của thiếu chủ, nàng mỗi tháng được một chút tiền tiêu vặt, một khối thượng phẩm tiên thạch, linh dược trong dược điền chín muồi, cũng có thể đổi tiên thạch, còn có, được hưởng thức ăn tinh xảo, chỉ cần nàng muốn ăn bất cứ lúc nào cũng được đưa đến. Cái viện này thật trống trải, muốn nghe một tiếng nói cũng không có, thật sự thích hợp tu luyện a. Thời gian một tháng, dưới sự trợ giúp của linh đan, tu vi nàng tăng lên đến hóa thần trung kỳ, chỉ cần thêm 3-4 tháng nữa liền có thể đến đỉnh phong hóa thần trung kỳ, đột phá hậu kỳ. Tốc độ như vậy chính nàng cũng cảm thấy kinh khủng, nhưng nàng không muốn tu vi tăng nhanh như vậy. Vừa nghĩ tới việc Lạc Dương Cẩm thải bổ nàng, lòng nàng lại có một nỗi buồn khác thường, đưa tay đánh ra pháp quyết. Trên trời dược điền chậm rãi ngưng tụ mây mù càng lúc càng dày, dần dần trắng như tuyết, bao phủ toàn bộ bầu trời dược điền, rồi sau đó, mưa linh tí tách đều rơi xuống. Không có ai ở đây, nàng không cần che giấu điều gì, cũng không cần khống chế nội lực, nàng nhẹ nhàng giơ tay lên, thi triển pháp quyết, phảng phất như vũ đạo, chỉ có những linh dược này mới là đối tượng nàng quan tâm. Nàng may mắn còn có những linh dược này bồi tiếp, tất cả đều là vì hắn. Phượng Nhi, sau lưng bỗng nhiên truyền tới một thanh âm quen thuộc mà xa lạ. Lòng nàng chấn động, tay đang giữa không trung ngừng lại, nàng vậy mà không phát hiện sau lưng bỗng nhiên xuất hiện thêm một người. Cấm chế của tiểu viện cũng không ngăn trở được người này. Thủ thế của nàng không ngừng, một mực dẫn toàn bộ hơi nước trong mây mù rơi xuống dược điền. Mới chậm rãi quay người lại, trên mặt nàng là vẻ kinh hỉ như mộng ảo, xen lẫn chút tịch mịch ẩn tàng. Thiếu chủ, môi đỏ khẽ nhúc nhích, phảng phất như tiếng thở dài, mang theo một loại dụ hoặc nào đó, đôi mắt to sáng ngời chứa đầy mâu thuẫn phức tạp. Đây hết thảy đều không phải là sự ngụy trang, nàng không cần ngụy trang, nhìn xem ngươi hành vân bố vũ, thật đẹp. Lạc Dương Cẩm cười, giữa lông mày là vẻ thưởng thức, mới trở về, trước hết tới thăm ngươi. Ân, tu vi khôi phục không tệ, chỉ một tháng đã tăng lên tới hóa thần trung kỳ. Lạc Dương Cẩm đưa tay ra, dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, cũng không phải giả tạo. Vân Phượng dưới ánh mắt mê hoặc, cười đáp lại, đưa tay ra, Lạc Dương Cẩm nắm lấy tay Vân Phượng, tự nhiên kéo nàng đến bên cạnh, sau đó ôm lấy eo nàng, cùng nhau bước vào phòng. Ta đi vội, không mang ngươi đi, vì chuyến này thực sự nguy hiểm, ba vị thúc tổ đều đuổi tới bảo vệ ta, ngay cả đại thúc tổ cũng bị thương, vừa mới cùng ngươi hoan hào, liền đem một mình ngươi bỏ lại nơi đây, ngươi sẽ không oán ta chứ? Lạc Dương Cẩm hơi nghiêng đầu, hơi thở ấm áp phả vào hai gò má Vân Phượng, hai gò má Vân Phượng ửng đỏ, nghe Lạc Dương Cẩm nói đại thúc tổ bị thương, sắc mặt đột nhiên biến đổi, muốn quay người nhìn kỹ Lạc Dương Cẩm, nhưng cánh tay Lạc Dương Cẩm ôm chặt nàng, nàng như dựa sát vào ngực hắn, thiếu chủ, người, nàng quay đầu lại, đôi mắt to tràn đầy lo lắng, ta hảo hảo đứng đây chứ, biết ngươi lo lắng, Phượng Nhi, ngày đó ta thật không có ý định, thải bổ ngươi, ngày đó, ta bị, Lạc Dương Cẩm từ từ nói, trong mắt hiện lên vẻ áy náy, bây giờ ta an toàn, ta sẽ kể hết cho ngươi. Lạc Dương Cẩm ôm Vân Phượng vào phòng, bàn ăn đã bày sẵn, trên bàn là đầy đủ món ngon, linh quả đỏ tươi và linh tửu riêng chế, linh khí trong phòng nồng đậm. Ngày đó, ngươi rời đi sớm, không biết sau đó có ba đại tu sĩ tới. Lạc Dương Cẩm buông tay khỏi hông Vân Phượng, để nàng ngồi bên cạnh, rót đầy một ly linh tửu cho mình, rồi đặt một ly trước mặt Vân Phượng. Ánh mắt Vân Phượng hơi ươn ướt, cử chỉ nhỏ này khiến nàng cảm động. Xét về tu vi, trước khi bị thải bổ, nàng cũng thấp hơn Lạc Dương Cẩm một tầng. Huống chi bây giờ, xét về địa vị, nàng trước là thiếp của Vu Hành Vân, bây giờ là thiếp của Lạc Dương Cẩm. Ngay cả khi ở với Vu Hành Vân, hắn cũng chưa từng rót cho nàng một ly linh tửu. Nàng đưa tay nhận lấy linh tửu, rót đầy chén trống trước mặt, rồi hai tay dâng lên, đưa đến trước mặt Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm cười nhạt, dường như không để ý cử chỉ này, nâng ly linh tửu trước mặt, hướng Vân Phượng mời rượu. Vân Phượng vội nâng chén rượu của mình, khẽ chạm ly với Lạc Dương Cẩm. Chén rượu này, ta muốn cảm tạ Phượng Nhi, không có ngươi, không có sự hy sinh của ngươi, hôm nay có lẽ đã không còn ta Lạc Dương Cẩm, hoặc là ta sống cũng chỉ là một kẻ mất trí. Ly rượu khẽ chạm nhau, vang lên tiếng thanh thúy. Lạc Dương Cẩm đưa ly rượu lên môi, môi đỏ, linh tửu cũng đỏ, linh lực thơm ngát thấm vào ruột gan, cùng linh tửu hòa quyện vào phế phủ. Vân Phượng chậm rãi uống một ngụm, mắt không rời khỏi Lạc Dương Cẩm. Nàng đau lòng vì tu vi của mình, không muốn giả vờ, cũng biết trước mặt Lạc Dương Cẩm giả vờ là vô ích. Một trong những nữ tu đó đã để lại ấn ký trong thần thức ta, nàng không những muốn giết ta, xem ta như linh thực cung dưỡng, còn muốn dùng ta dẫn dụ đại tu sĩ Lạc gia cùng nhau giết chết ta. Lạc Dương Cẩm giọng điệu nhàn nhạt, như không phải đang nói chuyện của mình. Ngày đó ta cảm thấy thần thức bị khống chế, ngay cả việc cưỡi truyền tống trận rời khỏi Duy Hy nội thành trở về Lạc gia cũng không làm được. Việc đầu tiên ta làm là đi tìm Trương lão bản cầu viện. Vì tối hôm đó, tại đấu giá hội, Nam Cung Tiểu Mị cũng chọc giận Trương lão bản, sau này ta mới biết, thần thức Trương lão bản cũng bị để lại ấn ký, chỉ là ta bị khống chế, còn Trương lão bản là cố ý. Nhớ lại chuyện tháng trước, Lạc Dương Cẩm hiện giờ vẫn còn sợ hãi, nếu ngày đó hắn không quyết đoán, nếu hắn không nghĩ tới hậu quả khủng khiếp. Hắn chậm rãi lắc đầu, nhìn chăm chú Vân Phượng, ánh mắt tràn đầy ôn nhu. Ngày đó, ta trở về khách sạn, vốn định thải bổ thiếp của ta, ngươi cùng các nàng có tình nghĩa, phải biết ta chưa từng thải bổ các nàng sẽ không muốn ta gặp chuyện không may, cũng biết ta sẽ không vô cớ làm hại các nàng, thế nhưng số phận khiến ta gặp ngươi. Phượng Nhi, vừa nghĩ tới ta có thể sẽ nhanh chóng chết đi, người đẹp như ngươi, ta lần đầu tiên không kìm lòng được. Lạc Dương Cẩm đưa tay ra, nắm chặt tay Vân Phượng, hai bàn tay ấm áp, một mạnh mẽ, một mềm mại, bây giờ, ta trở về rồi, an toàn trở về rồi, nhất định sẽ không phụ ngươi, có thể viết 8.000 chữ mỗi ngày, đại khái là giới hạn. Chương 1715 thần thức song tu, nữ nhân, ai chẳng thích lời ngon tiếng ngọt, nhất là người có thân phận như vậy, tướng mạo như vậy, nam nhân thâm tình nhìn ngươi, nói những lời êm tai nhất, đây là điều Vân Phượng mong đợi nhất từ trước đến nay. Nàng luôn mong có người như vậy, nắm tay nàng, nói với nàng như vậy, mắt nàng không khỏi ươn ướt. Lạc Dương Cẩm anh tuấn nhưng mông lung, nhưng mắt nàng không nỡ nháy, không nỡ bỏ lỡ bất cứ ánh nhìn nào của người đàn ông khiến nàng cảm động này. Chén thứ hai, Lạc Dương Cẩm một tay nắm tay Vân Phượng, một tay nâng ly, là để bù đắp cho ngươi, gả cho ta Lạc Dương Cẩm, mà không có cho ngươi một lễ cưới long trọng, vừa mới thành thân, đã bỏ mặc ngươi một mình nơi đây, cô độc, khiến ngươi uất ức. Lạc Dương Cẩm nói, không chạm ly với Vân Phượng, hơi ngửa đầu, uống cạn ly rượu. Vân Phượng một tay bị Lạc Dương Cẩm nắm, một tay che miệng, nước mắt không kìm được tuôn rơi, như những viên ngọc trai trong suốt. Nàng chưa từng mơ ước lễ cưới, từ khi làm thiếp của Vu Hành Vân, nàng đã biết cả đời này sẽ không có lễ cưới, thế nhưng Lạc Dương Cẩm lại xin lỗi vì điều đó, nàng chỉ là một thiếp không được tôn trọng, thế nhưng lời Lạc Dương Cẩm nói không chỉ xem nàng như thiếp. Hắn không thể cho nàng danh phận chính thê, đạo lữ, nhưng trong lòng hắn muốn cho nàng một lễ cưới long trọng. Chỉ câu nói này, khiến nàng nguyện làm bất cứ điều gì cho Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống, nhìn Vân Phượng nước mắt lã chã, đưa tay nhẹ nhàng lau nước mắt trên mặt nàng. Đừng khóc, ta sao nỡ thấy ngươi rơi lệ, ngươi đẹp như vậy, hiền lành như vậy, kiên nhẫn như vậy. Vân Phượng xinh đẹp kiều diễm, quyến rũ, nàng tự nhận mình hiền lành, dưới hạ giới hay thượng giới, nàng chưa từng giao thủ với tu sĩ, thậm chí chưa từng săn giết yêu thú, vậy không phải hiền lành là gì? Kiên nhẫn, chắc không ai uất ức hơn nàng. Nàng từng là tiểu thư danh gia, từng có vị hôn phu yêu nàng, nhưng chỉ vì thiên phú dị bẩm, bị ép rời gia tộc, sống nghèo khó, vị hôn phu vì linh thạch, bán nàng cho ân nhân cứu mạng, lại đưa nàng vào hố lửa khác, đại tu sĩ che chở, chỉ vì để nàng làm thiếp, từ tiểu thư danh gia, đến thiếp có thể bị mua bán, nàng chỉ cầu được người lương thiện để nương tựa cả đời. Nàng uất ức khi làm thiếp của Vu Hành Vân, vì báo thù cho Trương Tiêu Hàm, cũng uất ức khi bị người thải bổ, nàng xưa nay chưa từng nghĩ chống lại số phận, lời Lạc Dương Cẩm lại một lần nữa chạm đến tâm can nàng. Nàng hoàn mỹ, đáng lẽ có thể đường đường chính chính tu luyện, phi thăng, thậm chí đường đường chính chính làm đạo lữ của Lạc Dương Cẩm. Tất cả đều vì Trương Tiêu Hàm, nàng cứu nàng khỏi tay hai ác nhân, nhưng lại đưa nàng vào hố lửa, mang danh thiếp, nếu khi đó nàng không đưa nàng tới Hắc Thạch Thành, nếu gặp Vu Hành Vân, nàng chịu nói giúp nàng một câu, người, luôn cảm thấy mọi người đều đối xử không tốt với mình. Nàng quên mất khi thấy Vu Hành Vân, nàng sợ hãi như thế nào, quên Vu Hành Vân lúc đó là tu sĩ hóa thần kỳ. Còn Trương Tiêu Hàm chỉ là kết đan kỳ, cũng quên khi nàng quỳ dưới chân Vu Hành Vân, chỉ mong giữ được mạng sống, càng quên Trương Tiêu Hàm đối mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, cũng không màng sống chết, nàng quên hết, thậm chí quên Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm từng đuổi giết Trương Tiêu Hàm. Nàng cũng quên Vu Hành Vân đưa nàng phi thăng, vì nàng chịu kiếp lôi, cũng quên sau khi phi thăng, Vu Hành Vân cho nàng quản lý tất cả tài sản, cũng quên gần 500 năm làm thiếp của Vu Hành Vân. Hắn chưa từng thải bổ nàng, đúng vậy, Vu Hành Vân không cho nàng danh phận đạo lữ, nhưng cho nàng tất cả, nhưng đối với nàng, không bằng thiếu chủ Lạc Cẩm Thành trước mặt, nâng ly rượu, nói lời tâm tình, tay bị bàn tay to khác nắm chặt, vuốt ve trên hai gò má mềm mại, Lạc Dương Cẩm nhìn người phụ nữ trước mặt, nàng hơi ngửa đầu, lông mi dài còn đọng giọt nước mắt trong suốt, run rẩy, yếu đuối, xinh đẹp động lòng người, Phượng Nhi, hắn nhẹ nhàng thì thầm, khuôn mặt tiến lại gần, môi khẽ chạm lên giọt nước mắt trong suốt trên lông mi. Lông mi khẽ run, chạm vào môi hắn, nữ tu có mị lực động tình, trên người như có mùi hương tỏa ra, chạy chút linh lực, áp chế thân thể, Lạc Dương Cẩm khẽ rời môi Vân Phượng, nhìn hai gò má đỏ ửng, môi đỏ ướt át, khẽ cười, trong tay ta có một kiện thải y tự tay luyện chế, muốn tặng cho người phụ nữ quan trọng nhất cuộc đời ta. Đã giữ lâu rồi, Vân Phượng đang nhắm mắt bỗng mở ra, Lạc Dương Cẩm trong tay nâng một kiện y phục, trên đó là hoa văn chim bay màu sắc rực rỡ, y phục nhẹ nhàng mở ra, Vân Phượng mở to mắt, kinh ngạc hiện lên, đây là thải y luyện chế từ áng mây và chim làm hoa văn. Như tên Vân Phượng, những đám mây đó có vài con chim bói cá, cổ dài quấn quýt nhau, là cho ta, giọng Vân Phượng run rẩy, tay không khỏi chạm vào thải y, còn ai xứng với thải y này? Lời Lạc Dương Cẩm ẩn ý sâu xa, Vân Phượng không để ý, nàng từng có rất nhiều tiên thạch, nhưng là kiếm được, nàng chưa từng nhận qua bất cứ quà nào, cảm tạ thiếu chủ, Vân Phượng ôm thải y vào lòng, trên thải y có 3 áng mây. Mỗi áng mây có thể tự động phóng ra khiên hộ thể, có thể ngăn cản công kích của tu sĩ hợp thể sơ kỳ. 3 con thải phượng, mỗi con có thể phun ra linh hỏa, sức mạnh tương đương với hợp thể sơ kỳ, tặng cho ngươi, khi ta không ở bên cạnh, ngươi cũng yên tâm. Nhìn Vân Phượng cảm động, Lạc Dương Cẩm lại cười, tay hướng linh thú đại ở bên hông, trong lòng bàn tay xuất hiện một chú mèo con lông trắng. Đây là Tuyết Linh Miêu, thuộc tính băng, giờ còn là thú con, dễ nhận chủ, rất trung thành với chủ nhân, thích không? Vân Phượng nâng thải y, nhìn chú Tuyết Linh Miêu trắng trong tay Lạc Dương Cẩm, mắt lại ươn ướt, trở về vội, ở bên bờ sinh tử, chỉ muốn nhanh chóng gặp ngươi, Phượng Nhi sẽ không trách ta chứ? Theo lời Lạc Dương Cẩm, Tuyết Linh Miêu ngẩng đầu, đôi mắt đen láy như có hoa tuyết lan, đáng thương nhìn Vân Phượng, thiếu chủ, bao nhiêu tình cảm trong tiếng thở dài này, trong phòng như vang vọng tiếng, thiếu chủ, bàn ăn đầy linh thực, linh khí nồng đậm, còn có hương thơm khác, trước nhận chủ, rồi nếm thử linh thực này, Lạc Dương Cẩm đưa Tuyết Linh Miêu cho Vân Phượng, cùng với linh thú đại. Hắn là thiếu chủ Lạc Cẩm Thành, nhưng Lạc Cẩm Thành không phải của hắn, Lạc gia có thể toàn lực giúp hắn, nâng cao tu vi, nhưng không nuôi thiếp của hắn, trong tay hắn là đầy đủ tài liệu tu luyện, linh thực, linh đan, khoáng thạch, trận bàn, dĩ nhiên cũng không thiếu tiên thạch, nhưng hắn biết, dù hắn giàu có thế nào, cũng không thể cho Vân Phượng tất cả, không thể cho nàng nhiều tiên thạch như trước, thân là Lạc gia thiếu chủ, hắn đã dùng thủ đoạn ám muội mà chiếm được Vân Phượng, thì không thể chỉ giữ lại Vân Phượng, mà vòng tay chữ vật trên tay nàng cũng cùng nhau lưu lại. Ngoại trừ không thể cho người khác nghe thấy, còn có chính là tước đoạt hết thảy tài vật trên người nữ nhân ấy. Kế đó ban cho nàng chút ít tài vật, dù rất ít nhưng cũng đủ để nhận được lòng biết ơn chân thành. Một bình linh đan, để bồi thường tổn thất tu vi đã trải qua, chỉ cần Vân Phượng vẫn là thị thiếp của hắn, hắn sẽ luôn cung phụng nàng những linh đan này, cùng với y phục và linh sủng cao cấp, mới thực sự là những vật mà hắn thầm muốn chiếm hữu. Linh tử thơm nồng quyến rũ, dung mạo hắn anh tuấn, lời lẽ ôn nhu lại chứa đựng tình cảm nồng nàn, khiến Vân Phượng say đắm không thôi. Nàng từng ngụm uống linh tửu, si mê nhìn người trong lòng, hận không thể đem người trong lòng ôm trọn vào lòng mình, hận không thể chia sẻ hết thảy với hắn. Nàng không muốn dùng linh lực để tan đi men say, mà chỉ muốn đắm chìm trong men rượu ngọt ngào này, mãi mãi không thôi. Nàng biết hắn nắm tay nàng, biết hắn dẫn nàng vào phòng ngủ, biết hắn lại lần nữa bố trí cấm chế. Nàng chỉ mỉm cười, dịu dàng, ngoan ngoãn, quyến rũ. Một đêm này chính là tân hôn của nàng. Nàng thề, chỉ cần hắn đêm nay song tu với nàng, nàng sẽ dâng hiến hết thảy an nguy về sau cho hắn. Nàng được hắn ôm ngồi bên mép giường, chậm rãi nằm xuống trên chiếc giường êm ái, ánh mắt nàng mông lung, đầy dẫy men say, đôi môi đỏ mọng quyến rũ lòng người. Tay nàng chậm rãi quấn lên ngực hắn, nhẹ nhàng vuốt ve, khơi dậy dục vọng, cảm nhận được cơ bắp rắn chắc dưới lớp da nóng bỏng. Gương mặt nàng rạng rỡ như bình minh, nàng đột nhiên có chút xấu hổ, vì nàng không còn nguyên vẹn, vì nàng đã từng song tu với người khác. Nàng hoảng hốt muốn che giấu ánh mắt hắn, nhưng rồi lại dần dần say đắm trong đôi mắt say lòng người ấy. Phượng Nhi, một tiếng gọi êm ái nỉ non ấy hoàn toàn khiến nàng sa ngã. Từ thân xác đến tâm hồn, đôi mắt nàng mông lung chỉ hướng về phía nam nhân anh tuấn. Ôn nhu ấy, mà không hề để ý đôi mắt sâu thẳm kia vẫn luôn giữ được sự tỉnh táo. Thân thể hai người khăng khít kết hợp, linh lực của cả hai cũng quấn quýt vào nhau, linh lực hùng mạnh của vị tu sĩ luyện hư hậu kỳ ấy rửa sạch kinh mạch nàng, tràn đầy cảm giác mãnh liệt dâng trào trong tâm khảm. Đây chính là cảm giác khi song tu với cường giả, cảm nhận được sức mạnh to lớn, phần thần trí còn sót lại của nàng say đắm trong niềm vui sướng mạnh mẽ ấy. Nàng hoàn toàn mở lòng mình, lúc này đây, chỉ muốn tham lam chiếm hữu khoái cảm chưa từng được nếm trải. Một tia thần thức lặng lẽ quấn chặt lấy thần trí nàng. Thăm dò, chạm vào, mỗi lần chạm vào đều mang đến một tia khát vọng giao hòa trọn vẹn, khát vọng dâng hiến toàn bộ bản thân cho đối phương, càng khát vọng chiếm hữu được hết thảy. Nàng kiềm chế, toàn thân run rẩy. Nàng sợ dâng hiến cả thần thức mình cho đối phương sẽ không còn bí mật nào, nhưng đồng thời nàng cũng khát khao nhận được hết thảy từ đối phương. Thần thức đối phương như là sự thúc dục, là chất độc, là thuốc mê, quyến rũ nàng, khơi dậy khát vọng cuối cùng của nàng. Nàng dùng cánh tay trắng nõn ôm chặt lấy thân hình vạm vỡ của Lạc Dương Cầm, áp sát mình vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Đột nhiên, nàng hơi đẩy hắn ra, vội vàng nhìn hắn, muốn tìm thấy toàn bộ tình yêu của hắn trong đôi mắt ấy. Nhưng chỉ nhìn một cái, nàng lại chìm đắm vào men say. Oanh, trong thức hải như có vật gì nổ tung, cái đó là khoái cảm không gì sánh được. Đây là khoái cảm nàng chưa từng được trải nghiệm. Thân thể nàng run rẩy, khoái cảm lúc này đạt đến đỉnh điểm, thần trí nàng và thần thức Lạc Dương Cẩm giao hòa trong niềm vui sướng tột cùng. Nàng nhìn thấy hết thảy của Lạc Dương Cẩm, nàng nhìn thấy hết thảy trong ký ức hắn, từ quá khứ xa xôi, tu luyện, học tập, rèn luyện, những năm tháng dài đằng đẵng khi phục vụ gia tộc, cho đến khi hắn có thị thiếp đầu tiên do gia tộc sắp đặt. Lòng nàng đau nhói, nàng không phải người duy nhất của hắn. Kế đó, nàng thấy hắn tiếp tục tu luyện, xử lý việc gia tộc, dần dần trở thành cường giả trong gia tộc. Nàng thấy được hết thảy mà một tu sĩ phải trải qua. Không chỉ đơn thuần là ngồi tu luyện, mà còn có việc luyện đan luyện khí khô khan, săn giết yêu thú nguy hiểm, những việc mà một người thừa kế gia tộc phải làm. Hắn cũng biết mệt mỏi, cũng biết buồn khổ, cũng có những người phụ nữ như nàng bầu bạn, nàng ghen tuông đến điên cuồng. Kế đó, nàng thấy được buổi đấu giá, hóa ra Lạc Dương Cẩm đã gặp nàng một lần, và đã đem lòng yêu nàng. Nàng thấy ba tu sĩ đáng sợ ấy, thấy nữ tu kia khinh nhờn Lạc Dương Cẩm, rồi đến khi thần thức phát hiện nguy hiểm, rồi bị Trương Tiêu Hàm không chút kiêng dè tìm kiếm trong thức hải. Hóa ra hắn chịu nhiều uất ức như vậy, nhưng trong uất ức ấy, trong thần niệm hắn vẫn luôn có hình ảnh nụ cười của nàng. Kế đó, nàng thấy được sự si mê của hắn dành cho nàng, sự không muốn khi bồi bổ, và sự lạnh nhạt với Vu Hành Vân trong khi lòng lại yêu thương nàng. Rồi nàng thấy Lạc Dương Cẩm giãy giụa trong tĩnh thất, sự điên cuồng sau khi thoát khỏi tĩnh thất, nỗi đau đớn khi thần thức bị ấn ký giam cầm. Kế đó là niềm vui sướng khi chiếm hữu nàng, nàng say mê, cùng thần thức đạt đến đỉnh điểm khoái cảm, nàng không để ý, cũng không rảnh để ý, ánh mắt Lạc Dương Cẩm vẫn luôn tỉnh táo, hắn tỉnh táo nhận được toàn bộ ký ức trong thần thức nàng. Lúc này đây nàng mới thực sự không hề giấu giếm trước mặt hắn. Xem như Lạc gia thiếu chủ, làm sao lại không có chút gì giấu giếm chứ? Thần thức hắn ở cửu vực không phải là mạnh nhất, thậm chí bị Nam Cung Tiểu Mị đặt cấm chế cũng không thể trừ khử. Nhưng mà thần thức hắn lại vượt xa tu vi, khi song tu với tu sĩ cấp thấp hơn, hắn hoàn toàn có thể nắm giữ thế chủ động, chỉ cho đối phương thấy phần mà hắn muốn cho thấy. Chương 1716, mưu đồ của Lạc gia. Lạc Dương Cẩm là Lạc gia thiếu chủ, làm sao lại dễ dàng song tu với thị thiếp, thậm chí là song tu thần thức. Thị thiếp ở cửu vực chỉ là thị thiếp, là thứ có thể mua bán trao đổi. Lạc Dương Cẩm sao có thể đem hết thảy trong thần thức mình giao cho một thị thiếp? Linh lực giao hòa, không phân biệt người ta, chảy xuôi trong kinh mạch của cả hai. Khi song tu thần thức kết thúc, Lạc Dương Cẩm và Vân Phượng cùng đạt đến đỉnh điểm khoái cảm. Chỉ là một người hoàn toàn say đắm bị dẫn dắt, người kia thì tỉnh táo. Oanh, linh lực trong kinh mạch đột nhiên tăng vọt, lao mạnh về phía đan điền. Lúc này, tu vi Vân Phượng trực tiếp nhảy lên đến hóa thần trung kỳ đỉnh phong, mà thần trí nàng cũng theo tu vi tăng lên vượt qua một đỉnh phong nhỏ. Đây chính là lợi ích khi tu sĩ cấp thấp song tu với tu sĩ cấp cao. Lạc Dương Cẩm trong lúc song tu như vậy, tu vi sẽ không tăng lên nhiều, chỉ thêm phần vững chắc. Tỉnh lại từ men say, thân thể Vân Phượng vẫn còn phập phồng, hai gò má đỏ ửng quyến rũ, nàng vùi đầu sâu vào ngực Lạc Dương Cẩm. Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng vỗ lưng Vân Phượng, rồi vuốt ve mái tóc rối bời của nàng, trong thần thức lại nhớ lại tất cả những gì nhận được từ Vân Phượng. Hắn khinh thường xem xét tư duy nội tâm Vân Phượng, khi Vân Phượng ngưỡng mộ hắn, hắn hiểu được nàng là người thế nào. Hắn chú ý đến hình ảnh Trương Tiêu Hàm trong mắt Vân Phượng, chứ không phải là những gì Vân Phượng nghĩ về Trương Tiêu Hàm trong thần thức. Trương Tiêu Hàm vẫn còn ở kết đan kỳ, đã cứu Vân Phượng, lại không có lòng thương hại thái quá, không để nữ tu xa lạ vào trong gian phòng nhỏ của nàng. Đủ để chứng minh Trương Tiêu Hàm là tu sĩ lý trí. Gặp Vu Hành Vân ở Hắc Thạch Sơn, đối mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, hai tu sĩ hóa thần kỳ liên thủ áp bức, không kiêu ngạo, không tự ti, dùng tôn nghiêm để đổi lấy sự sống và tôn trọng, ở Vô Cực Tông, càng là bằng nỗ lực, từng bước một nhận được sự tôn trọng. Đáng tiếc, Vân Phượng biết quá ít về Trương Tiêu Hàm, quá trình thành lập tông môn của Trương Tiêu Hàm càng là nghe được từ Vu Hành Vân. Nhưng những điều ấy cũng đủ rồi, đủ để Lạc Dương Cẩm hiểu rõ Trương Tiêu Hàm, vị Trương lão bản ấy. Phượng Nhi, tranh thủ lúc tu vi tăng lên, hãy tu luyện củng cố thật tốt, hắn nhẹ nhàng nói bên tai Vân Phượng, rồi đỡ nàng dậy, tự tay mặc quần áo cho nàng. Ta còn chưa gặp thành chủ. Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng hôn lên trán Vân Phượng, khoác lên chiếc trường bào lộng lẫy. Vân Phượng ngồi xếp bằng trên giường, nàng biết lúc này tu luyện sẽ đạt được hiệu quả cao. Lưu luyến nhìn Lạc Dương Cẩm rời đi, mới chậm rãi thu liễm tâm thần, điều động linh lực. Lạc Dương Cẩm ra khỏi tiểu viện của Vân Phượng, vẻ mặt xuân ý phút chốc biến mất, thi triển một phép thuật, tất cả khí tức vui vẻ trên người cũng biến mất. Hắn nhanh chóng rời khỏi phủ thiếu chủ, nội thành cũng cấm bay, nhưng tốc độ đi bộ cũng không chậm hơn phi hành là mấy. Rất nhanh hắn đến được phủ thành chủ ở trung tâm nội thành. Tổ phụ, phụ thân, đại thúc tổ, tam thúc tổ, ngũ thúc tổ, Lạc Dương Cẩm chắp tay hành lễ. Dương Cẩm, trong nhà không cần đa lễ, ngồi xuống đi. Lạc Thừa Khang, thành chủ Lạc Cẩm Thành, ôn hòa nói, nhưng Lạc Dương Cẩm vẫn hành lễ đầy đủ, sau đó mới ngồi xuống. Tổ phụ, Vân Phượng biết không nhiều, từ những gì nàng thấy, Trương lão bản là người vô cùng lý trí, vô cùng có nguyên tắc, theo một nghĩa nào đó là người cương trực không khuất phục. Có thể nói đánh giá của Lạc Dương Cẩm về Trương Tiêu Hàm rất chính xác. Thà gãy chứ không chịu cong, ở hạ giới còn có tu sĩ như vậy sao? Lạc Thừa Khang hỏi lại, cũng không trách hắn hỏi lại, về Trương Tiêu Hàm, Lạc gia hiểu biết nhiều cũng là do suy đoán, không thể phủ nhận tài hoa của Trương Tiêu Hàm, sự kiên trì và thiên phú luyện đan của nàng, sự không kiêu ngạo không tự ti khi đối mặt tu sĩ cửu vực. Mối quan hệ mơ hồ giữa nàng với Địch Kiệt và Mạc Thiếu Hàn, nhưng họ không có thiện cảm với tu sĩ phi thăng, cũng không muốn tin tưởng trong số tu sĩ phi thăng có người đáng được Lạc Dương Cẩm khen ngợi như. Vậy, đúng là như vậy, Lạc Dương Cẩm thuật lại quá trình Vân Phượng lần đầu gặp Vu Hành Vân. Dù chỉ là thuật lại, nhưng như đang hiện ra trước mắt, bất quá, Vân Phượng biết thực sự không nhiều, ta cảm thấy, quá trình Trương lão bản ở hạ giới nhất định rất đặc sắc. Vì trong trí nhớ Vân Phượng, nàng vẫn luôn ghen tị với Trương lão bản, một trong những nguyên nhân là những người nổi bật của Vô Cực Tông, không ai không khen ngợi Trương lão bản, thậm chí ngưỡng mộ. Lạc Thừa Khang khẽ gật đầu, Trương lão bản tất nhiên có thể nhận được sự tán thành của Hoàng Chi Song Cánh. Ít nhất chứng minh huyết mạch nàng có chỗ hơn người, ở hạ giới, một nữ tu không chỉ sống phong lưu, mà còn nhận được sự khen ngợi của hầu hết mọi người. Hầu như là không thể, một trong những nguyên nhân chính là sức mạnh huyết mạch, như vậy, việc đoán định chuyện Nham Thành, Trương lão bản cũng không phản bác, như vậy, là sự thật, chỉ là chi tiết cần xem xét thêm. Lạc Vị Nhiên, phụ thân Lạc Dương Cẩm, nói, phụ thân, dù Trương Tiêu Hàm xuất sắc đến đâu, cũng chỉ là một nữ tu phi thăng, ở cửu vực không có chút căn cơ nào, Dương Cẩm là treo cao. Tuy nói nàng được Hoàng Chi Song Cánh tán thành, nhưng muốn làm đạo lữ Dương Cẩm, về dòng dõi cũng không xứng a. Lạc Vị Nhiên là phụ thân Lạc Dương Cẩm, tuy trước thành chủ truyền đời, nhưng hắn vẫn có tiếng nói nhất định trong Lạc gia. Chưa xảy ra, bây giờ không phải vấn đề Trương Tiêu Hàm có xứng hay không với Dương Cẩm, mà là nàng căn bản không chịu gả cho Dương Cẩm. Bên cạnh Trương Tiêu Hàm không thiếu tu sĩ ưu tú, tên kia, cây dâm bụt, rất xuất sắc, còn có một tên gọi Tống Thần Sa, Lăng Tiền Tình, thành chủ Lăng Tiêu Thành cũng không giữ được hắn. Còn Phạm Tiểu Phạm, theo Dương Cẩm hiểu biết cũng rất xuất sắc, những tu sĩ này tu vi đều vượt qua Dương Cẩm. Trương Tiêu Hàm từng làm tông chủ, nếu tính cả thân phận hạ giới, vẫn là Dương Cẩm trèo cao Trương Tiêu Hàm a. Lạc Thừa Khang khẽ lắc đầu, tuổi tác lớn, là thành chủ, nhìn xa trông rộng hơn Lạc Vị Nhiên một đời. Hắn càng yêu thương cháu trai xuất sắc này, nhưng cũng biết rõ, Lạc Dương Cẩm 5 tuổi thiếu, dù cố gắng đến đâu, cũng thiếu kinh nghiệm của tu sĩ hạ giới. Là, Lạc Vị Nhiên dù trong lòng không phục, cũng không dám trái lời phụ thân, cung kính đáp ứng, Dương Cẩm, Trương lão bản mang Linh Sủng đi hoang vực, để lại hai nữ tu kia, Diệp Ảnh nhất định có ý với ngươi, ngươi cứ nhân cơ hội này tiếp xúc nhiều hơn với Trương Tiêu Hàm. Ta tặng cho ngươi một con rối đại thừa kỳ của tộc. Bên cạnh không cần mang theo thị thiếp, Lạc Thừa Khang nói, tộc trưởng, quá mạo hiểm, Lạc Thừa Vũ ngăn lại, thực lực Trương lão bản có thể vượt qua đại thừa sơ kỳ. Được Hoàng Chi song cánh càng thêm mạnh mẽ, còn thần thú Tiểu Bảo, thực lực không thấp hơn Trương lão bản là mấy, còn cây dâm bụt, ta cảm thấy thực lực hắn còn trên Trương lão bản. Dương Cẩm một mình, quá mạo hiểm, đúng vậy phụ thân, Dương Cẩm mới luyện hư hậu kỳ, họ đều là đại thừa kỳ, dù có khôi lỗi đại thừa kỳ, cũng không địch nổi, Lạc Vị Nhiên cũng khuyên can, Lạc Thừa Khang hừ một tiếng, nói với Lạc Vị Nhiên, con ngươi, ngươi còn không biết sao, nếu để nó tính toán một nam tu, ta mới thực sự không yên tâm, hừ, ngươi xem nó thất bại ở nữ tu nào chưa, ngươi nhìn những thị thiếp trong phủ thiếu chủ, ngoài Vân Phượng vừa đến, ai ra ngoài cũng không thể làm phu nhân thế gia, nhưng đều cam tâm tình nguyện làm thị thiếp cho nó. Bản lĩnh như vậy, ngươi còn lo lắng nó chịu thiệt thòi ở Trương lão bản. Lạc Dương Cẩm mặt đỏ lên, vô số thị thiếp trước mặt Lạc Thừa Khang đều là bản lĩnh. Hắn chợt nhớ đến ánh mắt lạnh lùng của Trương Tiêu Hàm. Khi thần thức tìm kiếm trong thức hải hắn, sợ là bản lĩnh này trong mắt Trương Tiêu Hàm lại là bị khinh thường. Tất cả mọi người nhìn Lạc Dương Cẩm cười, Lạc Dương Cẩm lắc đầu đáp, tổ phụ, việc này, không thể dùng như thế. Như thế nào là không thể? Lạc Thừa Khang nghiêm mặt nói, ngươi có thân phận thiếu chủ Lạc Cẩm Thành. Trương Tiêu Hàm không dám tùy tiện đắc tội ngươi, ngươi ở bên cạnh nàng, nàng còn muốn che chở an toàn của ngươi, việc ngươi phải làm chính là cho nàng một thân phận danh chính ngôn thuận, cùng Lạc gia ta hữu nghị giao hảo. Lạc Dương Cẩm đứng lên, cung kính đáp ứng. Lạc Thừa Khang lại nói, Dương Cẩm, ngươi thông minh, nhưng kinh nghiệm vẫn chưa đủ, về sau ngươi muốn kế thừa chức vị thành chủ, cũng không thể luôn giữ bộ dạng hoa hoa công tử. Phụ thân ngươi nói cũng có lý, chỉ một con rối đại thừa kỳ cũng chưa đủ. Lạc Thừa Khang nói rồi, lấy từ trên cổ xuống một ngọc bội. Lạc Vị Nhiên thấy vậy, vội vàng đứng lên nói, phụ thân, đây là tín vật tộc trưởng, bây giờ ban cho Dương Cẩm quá sớm. Lạc Thừa Khang lắc đầu, ngăn cản ba vị trưởng lão còn muốn lên tiếng, tín vật là vật chết, người là sống, nơi này có mỗi một vị tiên tổ Lạc gia ta phi thăng lên thượng giới lưu lại một tia nguyên thần. Những nguyên thần này dùng bí pháp phong ấn trong ngọc bội, chính là để bảo hộ Lạc gia ta, chuyến đi này của Dương Cẩm quả thực mạo hiểm, có nó, các người cũng an tâm. Lạc Dương Cẩm cũng từ chối nhận lấy, nói, tổ phụ, ngọc bội kia vẫn nên ngài giữ lại, Dương Cẩm sẽ cẩn thận, có con rối đại thừa kỳ như vậy là đủ rồi, con không dám nhận tín vật tộc trưởng. Lạc Thừa Khang nói, không sao, bỗng nhiên đứng lên, nói với Lạc Dương Cẩm, Dương Cẩm, ngươi theo ta vào đây, rồi nói với những người khác, các ngươi trở về đi, ta và Dương Cẩm có chuyện cần nói, quay người đi vào một mật thất phía sau. Lạc Dương Cẩm đáp ứng theo sau, trong đại sảnh chỉ còn lại những người Lạc gia khác, hai mặt nhìn nhau cười khổ, vào đến mật thất, phất tay bố trí cấm chế. Lạc Thừa Khang nhìn Lạc Dương Cẩm, đầy mặt tự ái, Dương Cẩm, tín vật này xưa nay chỉ có tộc trưởng mới có thể hiểu rõ bí mật trong đó. Sớm muộn gì ngươi cũng là tộc trưởng Lạc gia ta, thành chủ Lạc Cẩm Thành, hôm nay truyền cho ngươi trước cũng khỏi phải lo lắng suốt ngày. Ngăn Lạc Dương Cẩm định từ chối, Lạc gia chỉ biết trong tín vật này có nguyên thần tổ tiên Lạc gia, nhưng không biết tác dụng của nguyên thần này, nay ta sẽ nói cho ngươi biết, lẽ ra ngươi mới ở luyện hư hậu kỳ, bí mật này đối với ngươi còn sớm, nhưng ta không chờ nổi nữa. Lạc Thừa Khang thở dài, trong ngọc bội này, tổng cộng có 133 vị tiên tổ Lạc gia lưu lại nguyên thần, nhưng hiện giờ chỉ còn lại 48 vị tiên tổ. Lạc Dương Cẩm nhẹ nhàng, a, một tiếng, giật mình a, ngọc bội rơi vào tay con đến giờ, đã có 4 vị tiên tổ biến mất, nói đúng ra, tại tiên giới, chỉ có 48 vị tiên tổ này còn sống, các tiên tổ khác đều đã vẫn lạc, giọng nói của Lạc Thừa Khang mang theo nỗi buồn thương cảm. Lạc Dương Cẩm cau mày nói, tổ phụ, không phải nói sau khi phi thăng, là thân thể bán tiên. Tuy không thể cùng thiên địa nhật nguyệt đồng thọ, nhưng cũng sẽ có 10 vạn tuổi thọ, chỉ cần tu vi lên thêm một tầng, vào hàng ngũ đại tiên, gần như là bất tử. Lạc Thừa Khang thở dài, đúng là như vậy, nhưng ngươi và người Lạc gia ta không biết, hoặc trong cửu vực này cũng không có mấy người biết, tiên giới không phải như trong tưởng tượng của chúng ta. Lạc Thừa Khang thở dài, mỗi vị tiên tổ vẫn lạc, đều sẽ dùng hết sức lực, truyền về hình ảnh quan trọng nhất của mình ở tiên giới. Hình ảnh các tiên tổ vẫn lạc trước đó truyền về đủ để cho ta đoán được đại khái tiên giới. Lạc gia ta chưa từng tham dự bất cứ việc gì trong cửu vực. Hơn nữa chỉ có đời thứ 3 trực hệ Lạc gia mới đến Lạc Cẩm Thành. Đối với việc phi thăng của hậu thế Lạc gia quả là nguy hiểm. Lạc Thừa Khang nói tiếp, Lạc gia ta ở cửu vực, cho dù thông gia với nhiều thế gia thành chủ khác, cũng chưa từng thực sự dung hợp với những thế gia này. Thậm chí để giữ vững địa vị đặc biệt của Lạc gia ở cửu vực, còn phải cố gắng giữ khoảng cách với các thế gia thành chủ này. Kết quả là địa vị Lạc gia ở cửu vực vững chắc, nhưng các vị tiên tổ phi thăng lên tiên giới lại tứ cố vô thân. Lạc Thừa Khang lắc đầu nói, ở cửu vực, ngoài Lạc gia, nhiều nhất là tu sĩ vực nội phi thăng, 9 đại vực nội, cùng tu sĩ vực cuối cùng, ở giới này đều có địa vị ngang nhau, đều đứng ở đỉnh cao vực nội, đến tiên giới, họ rất dễ dàng kết thành đoàn thể, vì cùng ở trong vực nội, hiểu rõ cách chung sống với nhau, còn tiên tổ Lạc Gia Ta lại không hòa hợp với họ. Khắp nơi chịu thiệt, tiên tổ Lạc Gia Ta vẫn lạc, phần lớn đều là trong chiến đấu với các chủng tộc khác ở tiên giới, vì họ thường xuất hiện ở những hoàn cảnh nguy hiểm nhất. Lạc Thừa Khang nhìn Lạc Dương Cẩm, giờ ngươi hiểu ý ta rồi chứ? Lạc Dương Cẩm giật mình, tổ phụ, chẳng lẽ ngài muốn từ bỏ gia huấn Lạc Gia, để hậu thế Lạc Gia gia nhập vào vực nội? Lạc Thừa Khang nhìn chằm chằm Lạc Dương Cẩm, không, không phải gia nhập vào vực nội, Lạc Gia như thế này, hậu thế Lạc Gia vĩnh viễn không thể gia nhập vào vực nội. Vực nào cũng không dám nhận hậu thế Lạc Gia, Lạc Dương Cẩm nói, chẳng lẽ là, chỉ nhìn chằm chằm Lạc Thừa Khang. Lạc Thừa Khang nói, tiên tổ Lạc Gia từng truyền về một tin tức, khi thông đạo ngũ giới mở ra, chính là ngày đại loạn cửu vực, hiện giờ, manh mối thông đạo ngũ giới mở ra đã xuất hiện, Lạc Gia phải phòng bị, cửu vực một khi đại loạn, Lạc Gia sẽ trở thành mục tiêu tranh giành của các vực. Mục đích giống như ở tiên giới, để hậu thế Lạc Gia trở thành tiên phong trong hỗn loạn, trở thành tu sĩ hy sinh vì nước đầu tiên của cửu vực. Lạc Dương Cẩm nắm tay thành quyền, nhưng tổ phụ, Lạc Gia ta còn có lựa chọn nào sao? Lạc Thừa Khang nói dứt khoát, có, Lạc Gia tuyệt đối có lựa chọn, nếu trước đó không có, thì giờ đây đã có. Lạc Dương Cẩm nói, tổ phụ nói là Trương lão bản sao? Không, sao có thể là Trương lão bản chứ? Lạc Thừa Khang lắc đầu, trên mặt có chút trách cứ. Lạc Dương Cẩm sửng sốt, rồi chậm rãi nói, tu sĩ phi thăng. Lạc Thừa Khang tán thưởng cười, không sai, để chống lại toàn bộ cửu vực, Lạc Gia ta không đủ, nhưng thêm tất cả tu sĩ phi thăng thì sao? Chương 1717, trở lại Duy Hy Thành. Lạc Dương Cẩm ngây người, hắn chưa từng nghĩ đến một ngày, khi hắn kế thừa chức vụ thành chủ Lạc Cẩm Thành, lại gặp phải khó khăn lớn lao, đó là thay đổi địa vị của Lạc Cẩm Thành ở cửu vực. Hắn hiểu ý tổ phụ, ý chí của tổ phụ không phải để hậu thế Lạc Gia gia nhập vào vực nội, mà là trực tiếp nắm chắc vực cuối cùng. Lạc Dương Cẩm không biết đạo tổ cha dùng gì để phán đoán thông đạo ngũ giới sẽ mở ra, nhưng hắn biết, tổ phụ đã nói thì nhất định sẽ xảy ra. Lạc Thừa Khang thở dài, Lạc Gia ta không chỉ mới bắt đầu chú ý đến tu sĩ phi thăng, mà đã chú ý từ lâu, nhưng những tu sĩ phi thăng này đáng giá Lạc Gia ta hết sức lôi kéo, hầu như không tồn tại. Lạc Thừa Khang khẽ thở dài, cách cục hạ giới chủ yếu là tông môn, ta lúc đầu cũng cho rằng những tông chủ hạ giới xưa kia nếu phi thăng lên cửu vực, nhất định không chịu khuất phục ở cửu vực. Họ đã quen với cuộc sống nhất hô bách ứng, quen với sự ủng hộ của tu sĩ xung quanh, đến cửu vực rồi nhất định sẽ đoàn kết tu sĩ phi thăng lại. Chỉ cần ta cho họ cơ hội, sẽ thay đổi cách cục cửu vực hiện nay, nhưng sự thật chứng minh, ta đã nghĩ quá tốt về họ, tông môn hạ giới của họ không phải do một tay họ sáng lập, mà là hưởng thụ thành quả của người trước. Sau khi phi thăng, họ căn bản không biết liên kết những tu sĩ phi thăng giống như mình. Chỉ biết vì lợi ích bản thân, không từ thủ đoạn, hoặc quy phục làm tiên nô, chỉ cầu một ngày xoay người báo thù cửu vực. Đến ngày xoay người đó, họ lại chỉ muốn phi thăng, mong mau chóng phi thăng, thoát khỏi cửu vực, hoặc là, họ dựa vào dũng khí của mình, châu chấu đá xe, dùng sức mạnh cá nhân chống lại cửu vực, dù vì thế phải ẩn thân trong hoang vực. Hừ hừ, qua nhiều năm như vậy, tu sĩ cửu vực khinh thường tu sĩ phi thăng không phải không có lý do. Lạc Thừa Khang trầm mặc, nhìn Lạc Dương Cẩm, trong mắt mang theo sự kiên định, từ tay người khác nhận được ban cho, vĩnh viễn chỉ núp dưới sự che chở đó, vĩnh viễn không nghĩ làm gì cho người khác, mỗi việc họ làm trước tiên nghĩ đến là có lợi cho mình hay không. Loại tu sĩ phi thăng này vĩnh viễn không thể thành tựu đại nghiệp ở cửu vực, Lạc Thừa Khang nói. Trương Tiêu Hàm lại khác biệt, Lạc Gia chú ý nàng không phải vì nàng học luyện đan ở Mộc Gia Lăng Tiêu Thành, cũng không phải vì nàng sau khi phi thăng chưa đầy 10 năm đã trở thành luyện đan sư lục phẩm, mà là nàng có thể giao hảo với Địch Gia và Mạc Thiếu Hàn cùng lúc, lại không chịu khuất phục sự sắp đặt của Địch Gia. Dương Cẩm, người chắc chắn chưa biết, sau khi Trương Tiêu Hàm tiến giai luyện hư kỳ, Địch Hân ngày đó dùng quy củ cửu vực áp chế nàng, vì nàng chưa từng được tiên lực cửu vực, hoàn toàn là tu sĩ phi thăng tiến giai. Địch Gia dùng linh thạch khai thác ngàn năm, lấy ra mấy ngàn linh thạch cực phẩm uy hiếp, chỉ đổi được nàng gia nhập Thiên Xương Thành. Nếu đổi một tu sĩ phi thăng khác, được đãi ngộ khách khanh Thiên Xương Thành, sao lại không làm? Nhưng Trương Tiêu Hàm lại cự tuyệt, nàng thà ở mỏ linh thạch khai thác ngàn năm cũng không chịu quy phục Thiên Xương Thành. Dương Cẩm, loại tu sĩ phi thăng này còn có gì nữa không? Lạc Dương Cẩm kinh ngạc lắng nghe, hắn không ngờ đạo tổ cha đã sớm chú ý đến Trương Tiêu Hàm, cũng không biết Trương Tiêu Hàm còn có bí mật như vậy. Hắn hiểu Địch Gia, có thể tưởng tượng áp lực Địch Hân đặt lên Trương Tiêu Hàm như thế nào, nhưng không tưởng tượng nổi Trương Tiêu Hàm lại cự tuyệt Địch Hân như thế nào. Một nữ tu, đơn độc một mình, dám chống lại toàn bộ Thiên Xương Thành. Hắn bỗng nhớ đến Trương Tiêu Hàm trong ký ức Vân Phượng đối mặt Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm, dùng tu vi kết đan kỳ chống lại tu sĩ hóa thần kỳ, thà gãy chứ không chịu cong. Như vậy, nàng ở luyện hư sơ kỳ chống lại Địch Hân, chống lại Thiên Xương Thành cũng không là. Trương Tiêu Hàm giờ không chỉ tự do, còn được Lam Yêu, đại tu sĩ thủy vực này theo đuổi, còn có mấy trăm tu sĩ ở Hắc Trướng Sơn, và thân phận tông chủ hạ giới của nàng, tông chủ hạ giới ở cửu vực nhiều, nhưng tự mình lập tông môn, lại có thể truyền thừa xuống tông chủ, ở cửu vực lại không nhiều. Lạc Dương Cẩm nghe đến đó, trong lòng khẽ động, những đoạn ngắn trong ký ức Vân Phượng bỗng nổi lên. Lạc Dương Cẩm nói, tổ phụ, ở Linh Vũ Đại Lục, còn có một tu sĩ, nếu hắn cũng phi thăng, chỉ sợ cửu vực mới thực sự có gió bão. Lạc Thừa Khang giật mình, a, Lạc Dương Cẩm kể lại những gì Vân Phượng biết về Yến Đạo. Nhưng Vân Phượng biết rất ít, thậm chí chưa từng gặp Yến Đạo, chỉ là nghe kể lại từ Vu Hành Vân và Phạm Tiểu Phạm. Lạc Thừa Khang lắng nghe, sau khi Lạc Dương Cẩm kể xong, trầm ngâm, Yến Đạo này đúng là nhân vật, nếu phi thăng, phải chú ý, nhưng người này làm việc không từ thủ đoạn, tàn nhẫn, nhất là kiếm trận, hình như hoàn toàn khống chế nguyên thần tu sĩ, nếu người này phi thăng lên cửu vực, lại mang theo mục đích hạ giới, cửu vực sợ là thực sự hỗn loạn. Lạc Thừa Khang cười lạnh, loại tu sĩ phi thăng này, cửu vực sẽ không dung. Hắn ở Huyền Hoàng Đại Lục, ngũ phái sát nhập, cuối cùng vô sự, đến Linh Vũ Đại Lục, lại không được hoan nghênh, trốn tránh, bị liên thủ truy sát. Hai lần như vậy, không liên quan đến thời thế, thiên ý cũng không ủng hộ hắn. Lạc Thừa Khang nhíu mày, loại tu sĩ này, Lạc gia tuyệt đối không thể liên thủ, nếu không thể làm tiên nô Lạc gia, nhất định phải giết chết. Hắn không chỉ là tai họa cửu vực, còn có thể ngăn cản kế hoạch Lạc gia ta vào vực nội. Nhưng Lạc Thừa Khang lại lắc đầu, không, không vội, để ta suy nghĩ. Lạc Thừa Khang nói, muốn để hắn ở cửu vực gây nên gió lớn, nhưng không thể thành khí hậu, sau đó Lạc gia ta ra tay, lập uy ở cửu vực. Ánh mắt Lạc Thừa Khang sáng lên, Dương Cẩm, bức họa Yến Đạo phải tìm cách lấy được. Ân, việc này ngươi không cần lo, ta lấy được bức họa rồi sẽ cho ngươi một phần, ngươi tự lưu tâm. Lạc Dương Cẩm gật đầu. Lạc Thừa Khang ngữ khí nghiêm trọng, ta không cần ngươi nhất định phải cưới Trương Tiêu Hàm, tu vi nàng cao hơn ngươi nhiều, làm qua tông chủ đều rất kiêu ngạo, nhưng nàng giờ có một nhược điểm trong tay ta, hoàng chi hai cánh nàng càng dùng càng khó bỏ, mà nàng cũng cần lập tông môn ở cửu vực, cũng đang tìm kiếm sự ủng hộ quyền lực, một khi có sẽ không muốn từ bỏ. Trương Tiêu Hàm lập tông môn ở hạ giới lại không thể mang lên thượng giới, trong lòng tiếc nuối không ít. Ở cửu vực lập tông môn nếu không thành tựu, vực nội nhất định không để ý, nhưng như lời ngươi nói và những gì Lạc gia hiểu được, nàng nhất định không cam lòng tông môn không được cửu vực thừa nhận, như thế vực nội sao lại cho phép tu sĩ phi thăng phát triển. Kỳ thực ta cũng hơi kỳ quái, nàng ở thủy vực làm như vậy, thủy vực lại như không biết, làm yêu thậm chí công khai lấy lòng Trương Tiêu Hàm, thật kỳ quái. Lạc Dương Cẩm trong lòng chợt nảy ra một ý tưởng quái gì, rồi lại lập tức lắc đầu, tốt, ta sẽ nói cho ngươi biết mọi chuyện, còn lại thì phải xem ngươi tự xử lý, ngũ giới thông đạo sẽ không lập tức mở ra, trọng trách tộc trưởng cũng sẽ không lập tức đặt lên vai ngươi, tín vật ta trao cho ngươi là để phòng ngừa vạn nhất, hơn nữa nguyên thần lưu giữ trong ngọc phù sẽ ở lúc ngươi nguy hiểm xuất thủ cứu giúp, đưa ngươi trở lại Lạc Cẩm Thành. Lạc Thừa Khang nói những lời này, trên mặt liền hiện lên nụ cười, cho dù cuối cùng không thành công, cũng không sao cả, Lạc gia trải qua mấy vạn năm cũng đều như vậy, há có thể trong một sớm một chiều thay đổi, chỉ là chúng ta cần phải cố gắng hết sức mà thôi. Lạc Dương Cẩm cuối cùng chậm rãi đưa tay ra, tiếp nhận ngọc phù Lạc Thừa Khang đưa tới, ngọc phù ôn nhuận, vừa rơi vào lòng bàn tay, hắn tựa hồ cảm nhận được bên trong mấy chục đạo nguyên thần dường như đang dò xét mình. Bỗng nhiên, linh lực trong cơ thể vô cớ tuần hoàn, bị ngọc phù hấp dẫn, ngọc phù lóe sáng một cái, rồi linh lực tuần hoàn lại đột ngột dừng lại. Lạc Dương Cẩm biết, đây là nguyên thần trong ngọc phù đang kiểm nghiệm linh lực và huyết mạch của hắn. Nếu hắn không phải tử đệ Lạc gia, linh lực trong cơ thể sẽ không bị ngọc phù. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.